mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 184. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 184. Trên thuyền ngũ sắc, các tướng sĩ của đế đình thỉnh thoảng dừng lại, nhặt những quân nhu bị bỏ lại. Tô Vân thì gọi Bích Lạc đến, xem xét tiến cảnh tu vi của lão. Thấy lão vẫn bị kẹt ở cảnh giới Trinh Thánh, bèn cười nói. Người tu luyện cũng nhanh thật, mới 2 năm đã đến cảnh giới Trinh Thánh. Chỉ là nhanh như vậy, e rằng cảnh giới có chút không ổn định. Bên cạnh, Ứng Long nói. Bệ hạ, cảnh giới của Bích Lạc lão đệ rất ổn định, còn ổn định hơn cả người năm xưa. Tô Vân liếc gã một cái, có chút không tin, xem xét kỹ lưỡng, không khỏi mặt hơi đỏ lên. Tu vi cảnh giới của lão Hán Bích Lạc quả thực vô cùng vững chắc, không hề có dấu hiệu bất ổn. Không những không bất ổn, ngược lại, nền tảng của lão trong số các linh sĩ và tiên nhân mà Tô Vân từng gặp, e rằng chỉ đứng sau vài vị đệ nhất tiên nhân trong lịch sử, vững chắc như Bắc Miện Trường Thành. Tô Vân liếc Ứng Long một cái, thầm nghĩ. Ta để Bích Lạc theo Ứng Long tu luyện, là vì Ứng Long lão ca đầu óc đơn giản, tu luyện tương đối vững chắc. Chỉ là luyện hơi vững chắc quá, đến nỗi ngộ tính... Khoan đã, 2 năm học được nói, đọc, viết và tu luyện, ngộ tính này hình như cũng cao đến mức quá đáng. Tô Vân ho khan một tiếng, nói. Đột phá đến cảnh giới Trinh Thánh không phiền phức, cần có cơ duyên, hoặc là so tài với đồng lứa, hoặc là đột phá dưới áp lực. Ứng Long buồn bã nói. Bệ hạ, những cách này đều không được. Tô Vân kiên nhẫn nói. Sao lại không được? Ứng Long có chút bất đắc dĩ, nói. Bích Lạc lão đệ, tuy là cảnh giới thiên tượng, nhưng tu vi thực sự quá cao. Đồng lứa ngay cả một sợi tóc của lão cũng không đỡ nổi, gây áp lực cho lão lại càng khó khăn. Tô Vân liếc nhìn lão Hán Bích Lạc ngốc nghếch kia, tức quá hóa cười. Lão ca, ngươi đừng có lừa ta. Nhục thân là vật chứa của pháp lực và tính linh. Lão tu luyện 2 năm, chỉ là cảnh giới thiên tượng. Nhục thân có thể điều động bao nhiêu pháp lực? Mạnh như tiên Phật. Ứng Long gãi đầu, nói. 2 năm nay ta dẫn theo lão đi theo con đường chỉ tu luyện nhục thân. Ngươi đừng thấy lão gầy, tu vi nhục thân của lão đã đến mức ngay cả tiên binh tầm thường cũng không thể làm bị thương. Lão còn mạnh hơn cả nhục thân của ngươi năm xưa. Tô Vân vội vàng bảo Bích Lạc nói ra công pháp của mình. Bích Lạc liền gọi ra một tiểu thư quái, để thư quái đó trình bày công pháp của mình. Tô Vân quan sát từ trên xuống dưới, chỉ thấy công pháp của Bích Lạc vô cùng cực đoan, không tu pháp thuật, chỉ tu nhục thân. Môn công pháp này dung hợp sở trường của vũ trụ cổ xưa, lại kết hợp với cựu thần phù văn và hỗn độn phù văn do Thông Thiên Các nghiên cứu, rồi học tập cấu tạo của thần ma, nội luyện gần cốt, da thịt, ngũ tạng lục phủ. Lão đã dùng 9/9 tu vi của mình để nâng cao nhục thân. Một công pháp cấp tiến và cực đoan như vậy, Tô Vân chưa từng thấy qua. Không có đủ pháp lực thì không thể nâng cao cảnh giới, vì vậy ngay cả công pháp cực đoan nhất cũng sẽ giữ lại ít nhất 5 thành pháp lực. Dù vậy, việc đột phá cảnh giới cũng cần thời gian gấp đôi người khác. Nhưng Bích Lạc lại có thể cực đoan như vậy. Trong cơ thể lão ẩn chứa pháp lực của tiên tướng Bích Lạc đạo cảnh cửu trọng thiên gần như vô tận. Điều kiện của lão được trời ưu ái, cho dù công pháp không hề tăng thêm chút pháp lực nào cũng không ảnh hưởng gì đến lão. Tô Vân thở ra một hơi, nói. Nhưng tiên tướng Bích Lạc là tồn tại nổi tiếng với đạo pháp thần thông biến hóa vô cùng, còn Bích Lạc hiện tại lại muốn luyện cả đầu óc thành cơ bắp. Oánh Oánh tò mò nhìn Bích Lạc, nói. Sĩ tử, tiên tướng Bích Lạc đã chết rồi, lão là Bích Lạc, không phải tiên tướng Bích Lạc, cần gì phải yêu cầu lão dùng trí tuệ của mình vào thần thông chứ? Tô Vân gật đầu, cười nói. Là ta cố chấp rồi. Tiên tướng Bích Lạc nổi tiếng với đạo pháp thần thông biến hóa vô cùng, nhưng lại phân tâm quá nhiều, quá tạp. Còn Bích Lạc này lại rất đơn thuần, thuần túy, chỉ tu luyện nhục thân. Biết đâu lão có thể đi xa hơn. Nói đến đây, trước mắt hắn không khỏi hiện lên hình ảnh một người tóc bạc đầy cơ bắp, không khỏi dùng mình một cái. Tu luyện nhục thân đến mức có thể chống lại cả trí bảo, thậm chí cả cấp độ của trí bảo. Vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Trình Thánh và nguyên đạo của Bích Lạc, ta tuy không chỉ điểm được, nhưng ta biết một người có thể. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói. Quan sát người đó chiến đấu, hẳn là có thể giúp Bích Lạc đột phá. Các tướng sĩ thu dọn phần lớn quân nhu, sau đó thuyền ngũ sắc đi vòng qua Lục Giáp Động Thiên, từ Nam Cảnh Lục Giáp Động Thiên đến Văn Xương Động Thiên, rồi từ Văn Xương mượn đường, men theo rìa khoảng không lớn ở trung tâm đệ thất tiên giới, xuyên qua di tích của trận chiến đoạt đế lần trước, tiến về trung bộ Câu Trần Động Thiên. Vùng đất này là chiến trường chính của cuộc chiến đoạt đế năm đó. Bích Lạc và Bách Lý Độc, mỗi người dẫn theo không biết bao nhiêu tiên thần tiên ma, quyết chiến tại đây. Dù cuộc chiến đã qua gần vạn năm, nhưng những thần thông còn sót lại, những binh khí gãy vỡ, cùng với ma tính và tính linh còn vương lại từ trận chiến đó đã trở thành cơn ác mộng của khu vực này. Nơi đây hiếm dấu chân người, ngay cả ma tiên tu luyện ma đạo cũng không muốn đặt chân đến. Khi thuyền ngũ sắc đi qua đây, các tướng sĩ ghé vào mạn thuyền nhìn xuống, thỉnh thoảng có thể thấy những tán linh xâm nhập vào những khối huyết nhục không bị phân hủy, dọc đường nuốt chửng những con quái vật khác. Họ còn thấy hai ngọn núi thịt khổng lồ đang đánh nhau, đó là tập hợp huyết nhục của tiên thần tiên ma, bị không biết bao nhiêu tàn linh khống chế. Nơi đây còn có những sinh vật kỳ dị được ghép lại từ những mảnh tiên đạo thần binh gãy vỡ, lăn lộn trên hoàng nguyên. Khi gặp kẻ địch, loại quái vật này sẽ bắn ra vô số mảnh binh khí gãy, chém kẻ địch thành từng mảnh. May mà tốc độ của thuyền ngũ sắc cực nhanh, những con quái vật này còn chưa kịp định thần, thuyền ngũ sắc đã vội vàng bay qua, nên không gặp nguy hiểm gì. Nếu học cung học viện của Nguyên Sắc mở ra khắp đệ thất tiên giới, sẽ có các sĩ tử đến đây rèn luyện, mạo hiểm. Oánh Oánh đột nhiên nói, họ sẽ khám phá những nguy hiểm ở đây, săn giết quái vật, nhận được bảo vật, sẽ có rất nhiều cao thủ ra đời từ đó. Các tướng sĩ trên thuyền nhìn xuống dưới, tâm trạng lại rất nặng nề, không được nhẹ nhõm như nàng. Vạn năm trước chỉ là một cuộc chiến đoạt đế, phạm vi không quá rộng, nhưng đã đánh nát đệ thất tiên giới. Còn lần này là cuộc chiến tranh giành quyền sinh tồn của hai vũ trụ tiên giới. Trận chiến này sẽ biến đệ thất tiên giới thành bộ dạng gì đây? Sắc mặt Tô Vân lại rất bình tĩnh, nhìn những tướng sĩ đã cùng hắn vào sinh ra tử, dường như biết được tâm ý của họ, cười nói. Các ngươi không cần lo lắng. Trẫm đảm bảo với các ngươi, đệ thất tiên giới tuyệt đối sẽ không xảy ra một trận chiến thảm khốc như vậy. Chiến tranh ở đệ thất tiên giới sẽ chỉ diễn ra giữa các thiên quân, đế quân và cường giả đế cảnh. Hắn đứng ở mũi thuyền, mỉm cười nói, ngày đó sắp đến rồi. Đến lúc đó, sẽ không có chiến trường quy mô lớn, không có hàng ngàn vạn tiên nhân trên chiến trường, không có lê dân bá tánh phải chịu khổ. Chỉ có sự tranh đấu của những tồn tại như đế phong, tà đế, thiên hậu, tiên hậu và cả đế hốt, đế thúc. Khi đó, hắn cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến này, liều chết một phen vì quyền sinh tồn của đệ thất tiên giới. Khi đó, hy vọng chiến tranh sẽ không thảm khốc như vậy. Thuyền ngũ sắc rời khỏi khu di tích chiến trường, hướng về tiền tuyến, nơi tà đế, tiên hậu và đế phong đang giao chiến. Trên thuyền, các tướng sĩ tâm thần kích động. Nơi họ sắp đến là chiến trường hùng vĩ của các tồn tại cấp đế, cùng hàng ngàn vạn tiên thần tiên ma. Trong trận chiến, trong chiến trường đó, ngay cả những người mạnh như thiên quân cũng chỉ là muối bỏ biển, không đáng kể. Từ xa, họ đã thấy những chí bảo vĩ đại trôi nổi trên bầu trời. Đó là Vu Tiên Bảo Thụ và Đế Kiếm Kiếm Hoàn. Xung quanh hai đại chí bảo này còn có những trọng khí lớn nhỏ khác trôi nổi. Mỗi thứ đều tỏa ra những rung động kinh thiên động địa. Thuyền ngũ sắc đi vào vùng uy năng do những trọng khí này tỏa ra. Đột nhiên run rẩy dữ dội hai lần. Suýt nữa mất kiểm soát, rơi xuống. Oánh Oánh vội vàng ổn định thuyền ngũ sắc. Đúng lúc này, đột nhiên trọng khí thiên hoàng bảo thụ của tiên hậu xé không mà đến, lao về phía thuyền ngũ sắc. Chỉ nghe giọng tiên hậu nương nương đầy tức giận, lạnh lùng nói. Tốt lắm, Tô Đại Cường, lừa trục trí nhà ta đến đây chịu chết, còn kéo cả bàn cung vào đây, bán mạng thay ngươi. Con... Thiên hoàng bảo thụ quẹt vào huyền thiết đại trung. Kết quả chuông lớn như núi này lắc lư sang một bên, rồi lập tức trở lại vị trí cũ. Thân hình Tô Vân cũng khẽ chao đảo, cười ha hả, nói. Nương nương, ngươi hiểu lầm ta rồi. Đông quân thật sự không phải là do ta phái tới. Thân hình tiên hậu nương nương từ xa bay đến, mạnh mẽ nắm lấy thiên hoàng bảo thụ. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, quét một lượt trên thuyền, không phát hiện cao thủ nào đáng gờm. Lúc này mới nhìn về phía Tô Vân, kinh nghi bất định. Hiển nhiên, vừa rồi chính là Tô Vân đã dùng tu vi hùng hồn của mình để đỡ lấy một đòn của nàng. Thằng nhóc thối này, tu vi tiến cảnh mạnh dữ vậy, còn mạnh hơn cả Trục Chí nhiều. Nàng đè nén sự kinh ngạc, hồ nghi nói: "Thật không phải ngươi, chẳng lẽ bản cung đã trách lầm ngươi?" Tô Vân hành lễ, nghiêm túc nói: "Thật không phải tiểu sinh, nương nương hiểu lầm rồi. Người phái Đông Quân đến đây chịu chết là nội nhân của tiểu sinh." Tiên hậu nương nương bật cười, không nhịn được: "Tô Thánh Hoàng chẳng lẽ lại muốn đổi một phu nhân khác? Bản cung không thể để ngươi được như ý." Tô Vân cười ha hả: "Lại bị nương nương nhìn thấu, thật đáng tiếc." Tiên hậu nương nương vốn không có ý định truy cứu chuyện hắn phái Phương Trục Trì đến, chỉ là muốn mượn cớ này để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nhà, nên không tiếp tục dây dưa về vấn đề này. Nàng đáp xuống thuyền ngũ sắc, ánh mắt lướt qua các tướng sĩ trên thuyền, cười nói: "Thánh Hoàng có lòng, lại chịu đến đây chi viện cho câu trần của ta. Bản cung cứ tưởng Thánh Hoàng keo kiệt không nhổ một sợi lông, không ngờ cũng nhổ được một sợi, chỉ tiếc là binh lực quá ít." Lần này Tô Vân truy kích thiên sư Yến Tử Kỳ, vì tốc độ nhanh, tiền thoái tự do, nên chỉ mang theo hơn ngàn người, lại lỡ rơi vào trận hình túi lưới của Yến Tử Kỳ. Một số tướng sĩ đã hy sinh, hiện chỉ còn lại chưa đến ngàn người. So với tiên đình có hàng triệu tiên thần tiên ma, quả thực ít đến đáng thương. Thuyền ngũ sắc tiếp tục tiến về phía trước, hướng đến tiền tuyến câu trần. Tô Vân cười nói: "Lần này ta mang đến đều là những tinh nhuệ lấy một địch vạn, tuy có ít một chút, nhưng hơn cả triệu đại quân của địch." Tiên hậu nương nương liếc nhìn Ứng Long và những người khác. Ứng Long ưỡn ngực, tiên hậu cười tủm tỉm nói: "Ngươi không phải là con Ứng Long bị treo trên cột nhà của bản cung sao? Tình nhuệ như thế mà đòi lấy một địch vạn." Ứng Long nhuệ khí tức thì tan biến, cúi đầu ủ rũ. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói: "Lúc này khác lúc xưa. Năm đó ở nhà nương nương, Ứng Long chỉ có thể treo trên cột. Bây giờ dưới trướng ta, Ứng Long lại là mãnh tướng trong thần tộc. À phải rồi nương nương, ta đã xưng đế ở đế đình. Nương nương không cần gọi ta là Tô Thánh Hoàng nữa, cứ gọi thẳng là Vân Thiên Đế hoặc Bệ Hạ là được." Tiên hậu nương nương cười như không cười: "Bản cung thường nghe người ta nói, lòng dạ của đại cường, ai cũng biết. Bản cung cứ tưởng có kẻ đang phỉ báng đạo hữu, bây giờ mới tin là thật." Tô Vân vội nói: "À, ta đã từ chối mấy lần, thật sự không từ chối được, mới đành phải xưng đế. Lúc đó thiên hậu cũng biết, đã khuyên ta đăng cơ xưng đế để an lòng dân. Không tin nương nương có thể hỏi các tướng sĩ sau lưng ta." Các tướng sĩ đồng loạt gật đầu, Tang Thiên Quân nói: "Bệ hạ đã từ chối rất nhiều lần, tự nhận đức mỏng phúc bạc." Tiên hậu nương nương cười nói: "Thiên hậu công nhận ngươi là Vân Thiên Đế, ta thì không. Thiên hậu có lợi của nàng, ta thì không có." Tô Vân cười nói: "Nương nương, Trục Chí được phong làm Đông Quân vẫn chưa đủ thỏa mãn khẩu vị của nương nương sao?" Trong lúc nói chuyện, thuyền ngũ sắc đã đến Thiên Hoàng Phúc Địa. Tô Vân tế lên huyền thiết đại trung của mình, đặt ngang hàng với trí bảo của thiên hậu. Oánh Oánh thấy vậy cũng tế lên kim quan, suy nghĩ một chút lại tế lên cả dây xích vàng, rồi lại nghĩ thuyền ngũ sắc cũng bay theo chen vào giữa các trí bảo. Thế là mọi người đành phải đi bộ. Nếu không phải đại lão gia còn phải theo cẩu thận để hắn không làm bậy, đại lão gia cũng đã hiện nguyên hình đứng ngang hàng với các trí bảo này rồi. Ta không lên tiếng, trí bảo nào dám xưng đệ nhất? Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn vô số trí bảo và các trọng khí khác đang tỏa sáng, thầm tiếc nuối. Tiếc là Tô Cẩu Thạng quá không làm người ta yên tâm. Nàng lắc đầu. Mình đã vì cái nhà này mà lo đến bạc đầu, có cơ hội tốt để ra ngoài khoe khoang, lại chỉ có thể âm thầm từ bỏ. Đương nhiên, trí bảo trên người Oánh Oánh tuy nhiều, nhưng uy lực lại rất khó phát huy hết. Tuy nhiên, sau khi những trí bảo này được tế lên, quả thực đã cổ vũ tinh thần quân sĩ. Tử Vi Đế Quân và Thiên Hậu Nương Nương ra đón. Thiên Hậu từ xa cười nói: "Phương Tư, con nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, nếu làm bệ hạ nhà ta bị thương, bản cung sẽ không tha cho ngươi." Thiên Hậu Nương Nương vội nói: "Tô Thánh Hoàng bây giờ là thiên đế rồi, ta đâu phải là đối thủ của ngài ấy, bị ngài ấy đánh cho một trận thì có." Tô Vân cùng Thiên Hậu, Tử Vi Đế Quân hành lễ, hàn huyên một phen. Tô Vân lại gặp Hàn Quân và Đan Thanh, một người trong quân của Tiên Hậu, một người phụ tá Tử Vi Đế Quân, thân phận khá cao, quyền vị không nhỏ, cũng đến gặp mặt. Hai người này ghễ hễ gặp thời là hóa rồng. Trong thời loạn thế này chính là lúc họ khuấy đảo phong vân. Tô Vân thầm nghĩ, hai người này học được một thân tài học từ Nguyên Sóc, dùng vào chính đạo thì tốt, nếu dùng sai đường sẽ là tai họa. Lần này đại quân chống lại Đế Phong chính là do bốn người Hàn Quân, Đan Thanh, Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham cùng nhau thiết kế mới có thể cầm cự đến bây giờ, đủ thấy trí tuệ của Hàn, Đan. Hai người này từng có tiền án làm ác nên Tô Vân không mấy yên tâm. Tô Vân lại gặp Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính lại ở trong quân của Tà Đế, quyền vị rất cao. Lần trước hắn đi sứ Thiên Phủ Động Thiên để gặp Tà Đế đã không thể trở về. Tà Đế giữ hắn lại để bày mưu tính kế. Sau khi Bích Lạc chết, hắn càng không thể quay về. Lúc này Phương Trục Chí vừa nâng quan tài chiến đấu trở về, trong quân trên dưới một phen hoan hô. Đồng quân Phương Trục Chí mỗi lần xuất chiến đều mang theo quan tài, thể hiện quyết tâm tử chiến chống lại sự xâm lược của Tiên Đình, đã trở thành một thói quen rất có uy tín ở Câu Trần. Hai người gặp nhau không tránh khỏi một hồi hàn huyên. Phương Trục Chí nhìn Tô Vân lòng dục dịch, rất muốn thỉnh giáo hắn về trình độ ấn pháp. Gần đây tu vi của hắn tiến bộ vượt bậc, tiến cảnh đáng mừng, trình độ ấn pháp lại càng một ngày ngàn dặm. Tiên hậu nương nương lại dò ra được pháp lực của Tô Vân quả thực hùng hồn bá đạo, có xu thế đuổi kịp mình, vội vàng ngăn hắn lại, nói: Tô Thánh Hoàng đã xưng đế, không được vô lễ. Phương Trục Chí đành phải thôi. Tô Vân leo lên cao nhìn, chỉ thấy giữa trận doanh của Tiên Đình và Câu Trần, mặt đất đã không còn tồn tại, bị đánh cho hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vùng thần thông hải. Chỉ có điều, thần thông hải này không phải là thần thông hải của Thái Cổ Cấm Khu, mà là một thần thông hải mới được hình thành từ cuộc chiến này. Mức độ khốc liệt của chiến trường Câu Trần còn thảm thiết hơn cả những gì Tô Vân tưởng tượng. Tướng sĩ hai bên xuất chiến phải có trọng bảo gia trì, còn phải ngồi trên những chiếc thuyền đặc biệt mới có thể đi trên thần thông hải mới, mới có thể giao chiến với đối phương. Chỉ cần sơ suất rơi khỏi thuyền, thường là kết cục có chết không sống. Chiến sự ở Đế Đình tuy thảm khốc nhưng so với Câu Trần vẫn kém xa. Sự tàn phá này là kết quả của những cuộc giao tranh giữa các tồn tại cấp đế, giữa các chí bảo. Tà Đế vẫn không đến gặp Tô Vân. Tô Vân hỏi Cầu Thủy Kính: Ta muốn gặp Tà Đế, thế nào? Cầu Thủy Kính hai năm nay giúp Tà Đế điều binh khiển tướng, Tà Đế cũng chỉ điểm tu hành cho lão, nên tu vi tiến bộ nhanh chóng, hiện đã có đạo cảnh tứ trọng thiên, trí tuệ ngày càng thông suốt, nói: Bệ hạ xưng đế, đối với Tà Đế mà nói, ngài và Đế Phong có gì khác nhau, cho nên gặp Tà Đế tất sẽ chết. Tuy nhiên, nếu bệ hạ mang Bích Lạc đi cùng, có thể bảo toàn tính mạng. Tô Vân bèn mang Bích Lạc đến gặp Tà Đế. Tà Đế vốn định giết người, nhưng thấy Bích Lạc liền nhẫn nhịn. Sự tin tưởng của Tà Đế đối với Bích Lạc bắt nguồn từ sự tin tưởng của Đế Tuyệt đối với Bích Lạc. Sự tin tưởng này đã khắc sâu vào tính linh của y, không thể thay đổi. Vì vậy, khi Tà Đế thấy Bích Lạc chết đi sống lại, sát ý trong lòng đối với Tô Vân liền bị xua tan. Tô Vân cười nói: Bệ hạ, trẫm đã xưng đế, đặc biệt đến báo cho ngài biết. Tà Đế hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Nghịch tặc không sợ trẫm trở mặt giết người sao? Bây giờ khoảng cách giữa ta và ngươi rất gần, không có đệ nhất kiếm trận đồ, ngươi lấy gì để cản ta? Tô Vân tươi cười rạng rỡ: Đệ nhất kiếm trận đồ, trẫm đã mang đến. Khóe mắt Tà Đế giật giật, nhưng không thấy Tô Vân lấy ra đệ nhất kiếm trận đồ, cười lạnh nói: Dù có đệ nhất kiếm trận đồ thì sao? Trẫm bây giờ có được đế tâm, chiến lực không thể so với trước kia. Đệ nhất kiếm trận đồ đó, ta cũng có thể dễ dàng chém nát. Tô Vân mỉm cười, nói: Bích Lạc, đến ra mắt bệ hạ đi. Bích Lạc tiến lên, cúi người chào Tà Đế: Bệ hạ. Tà Đế thấy lão cúi người như thường lệ, nghĩ đến lão già này đã dùng cả đời để giúp mình, từ trẻ đến già, thân thể còng xuống, lưng lúc nào cũng không thẳng nổi, lòng chợt thấy vô cùng áy náy. Khi nhận được tin Bích Lạc tử trận, y đau đớn tột cùng, nhưng không có ai để tâm sự, chỉ cảm thấy mình là một kẻ cô độc. Tà Đế lại không để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác, nói: Tiên tướng Bích Lạc, ngươi đứng lên đi. Tô Vân cười nói: Bích Lạc hiện chuyên tu con đường nhục thân, công pháp kỳ lạ, linh nhục hợp nhất, chỉ là hiện đang bị kẹt ở cảnh giới thiên tượng, không có duyên đột phá tu thành trinh thánh. Bệ hạ dù sao cũng là tồn tại đã thống trị nhiều năm, năm triều tiên giới, chắc hẳn có thể chỉ điểm tu hành cho lão. Chuyên tu nhục thân. Sắc mặt Tà Đế khẽ biến. Tô Vân mỉm cười nói, phải. Oánh Oánh, trình bày công pháp của Bích Lạc cho bệ hạ xem. Oánh Oánh bay ra, lập tức có dấu hiệu thi biến, mọc ra vài sợi lông xanh. May mà tu vi và tâm cảnh của nàng đã mạnh hơn trước rất nhiều, cuối cùng cũng kìm nén được. Nàng vội vàng trình bày công pháp tu luyện do Bích Lạc sáng tạo ra. Tà Đế nhìn, xem xét một hồi, rồi cười lạnh. Hồ đồ, linh nhục hợp nhất, đây là pháp môn tu luyện của thần ma. Ngụy Đế, chẳng lẽ ngươi để thần ma dạy lão tu luyện sao? Lòng Tô Vân giật thót, hắn quả thực đã để Ứng Long dạy Bích Lạc tu luyện. Tà Đế tiếp tục suy diễn công pháp tu luyện của Bích Lạc, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, nói. Lão đang đi theo con đường tu luyện của thần ma. Con đường tu luyện của thần ma? Tô Vân kinh ngạc, cẩn thận suy ngẫm, lòng thấy rùng mình. Bích Lạc quả thực đang tu luyện bản thân theo quy cách của thần ma. Ban đầu, hắn giao Bích Lạc cho Ứng Long, nhưng hắn không ngờ rằng Ứng Long, Bạch Trạch, Thao Thiết, Thái Tuế và các thần ma khác vẫn luôn nghiên cứu pháp môn tu luyện của thần tộc và ma tộc và đã có được những thành tựu nhất định. Thông Thiên Các và Thiên Đạo Viện từ sau khi giải mã được cựu thần phù văn đã phá vỡ được xiềng xích khiến cựu thần không thể tu luyện. Những năm gần đây, họ vẫn luôn nghiên cứu pháp môn tu luyện của cựu thần và đã truyền thụ cho các cựu thần như Lăng Cơ, Động Đình để họ có thể tu luyện. Còn thần ma nên tu luyện như thế nào? Thông Thiên Các và Thiên Đạo Viện cũng đang nghiên cứu về phương diện này. Nhưng tình hình của thần ma lại khác với cựu thần. Cựu thần không có tính linh, là do nước biển hỗn độn được đề hỗn độn mang lên bờ hóa thành, ẩn chứa đại đạo của đề hỗn độn, từ đó sinh ra chủng tộc cựu thần. Thần ma thì có cả tính linh và nhục thân, nhưng linh nhục quần lục của họ hợp nhất. Bản thân họ hoặc là do tiên đạo trong phúc địa sinh ra, hoặc là do nhục thân của một tồn tại mạnh mẽ hóa thành, thậm chí còn có thể giao phối sinh sản, hoặc kim thân cũng có thể thành thần, thành ma. Họ thường là sự thần thánh hóa của đạo, vì vậy tu luyện như thế nào đã trở thành một vấn đề nan giải, thậm chí còn khó hơn cả việc cựu thần tu luyện. Thiên Đạo Viện và Thông Thiên Các nhờ có nền tảng là cựu thần phù văn và pháp môn tu luyện của cựu thần đã tìm ra phương hướng để thần ma tu luyện. Vì vậy Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác mới có thể thử nghiệm khai sáng pháp môn tu luyện của thần ma. Chỉ là muốn khai sáng khó khăn biết bao. Trong lúc họ đang thảo luận nghiên cứu, vừa hay Ứng Long mang Bích Lạc đến. Bích Lạc tuy như một tờ giấy trắng, giống như trẻ sơ sinh, nhưng sự thông minh lại vượt xa các thần ma như Ứng Long và Bạch Trạch. Khi tiếp xúc với pháp môn tu luyện của thần ma, lão đã thể hiện tài năng kinh người. Đương nhiên coi mình là thần ma giống như Ứng Long và những người khác và đã sáng tạo ra một pháp môn tu luyện của thần ma. Thứ mà Tô Vân và Tà Đế đang thấy chính là một pháp môn tu luyện của thần ma rất hoàn chỉnh. Điểm mấu chốt nhất của môn công pháp này chính là linh nhục hợp nhất, không bao giờ tách rời. Tà Đế nhíu mày thật sâu. Tô Vân mang Bích Lạc đến, rõ ràng là định để mình chỉ điểm cho Bích Lạc cách đột phá cảnh giới trình thánh. Cơ duyên lớn nhất thế gian, không gì bằng được Đại Đế đích thân chỉ điểm. Đây là hy vọng đột phá của Bích Lạc. Tuy nhiên, công pháp Bích Lạc tu luyện quá dị, vượt ra ngoài nhận thức của y, khiến y không biết chỉ điểm từ đâu. Người có thể chỉ điểm cho lão chỉ có một. Một lát sau, Tà Đế liếc Tô Vân một cái, trong mắt không giấu được vẻ căm ghét, nói: chỉ có người này mới có thể chỉ điểm cho Bích Lạc, giúp lão đột phá. Mục đích người đến đây cũng không phải tìm ta chỉ điểm cho Bích Lạc, mà là tìm hắn ta. Tô Vân mỉm cười, không nói gì. Tà Đế hừ một tiếng. Ta sẽ không trúng quỷ kế của ngươi, nhưng vì Bích Lạc, ta nguyện ý thử một lần. Đột nhiên, tính linh trong cơ thể y rút đi, ý thức chìm vào bóng tối. Tà Đế nhắm mắt lại. Khoảnh khắc sau khi mở mắt ra, ma khí cuồn cuộn xông lên trời, thì ma đế chiêu cuối cùng cũng xuất hiện. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, run rẩy, cảm thấy mình có thể sẽ không kìm nén được thi ma khí. Tô Vân mỉm cười. Nghĩa phụ, ta đã xưng đế. Khác với Tả Đế, Đế Chiêu lại có một biểu hiện hoàn toàn khác, cười ha ha, nói. Như vậy, chúng ta một nhà có hai thiên đế. Khoan đã, chẳng phải điều này có nghĩa là ta là Thái Thượng Hoàng rồi sao? Ta đã thoái vị. Oánh Oánh rất muốn nói cho y biết đế tuyệt không phải thiên đế mà là tiên đế. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, dù sao đế chiêu cũng rất hùng dữ, lỡ như thi khí của mình bộc phát biến thành cương thi oanh oánh, chẳng phải mình sẽ rất lợi hại. Đầu óc nhỏ bé của nàng chập mạch ở đâu đó đột nhiên hưng phấn lên. Cương thi tiểu thư tiên chẳng phải là hiếm có trong thiên hạ sao? Tô Vân cười nói, nghĩa phụ, thiên hạ chưa thống nhất, còn có đế phong gây họa. Thiên hạ có nhiều đế, nên nghĩa phụ cũng là thiên đế. Đế chiêu cười ha hả nói, quân hùng tranh bá thì có sao, đợi bình định xong đế phong, ta sẽ vì ngươi mà đánh chiếm Giang Sơn. Tô Vân nói cho đế chiêu biết vấn đề nan giải của Bích Lạc. Đế chiêu xem xét Bích Lạc, quan sát kỹ lưỡng, không khỏi kinh ngạc nói, cửu trọng đạo giới của lão đã mở hết rồi sao? Sắc mặt y ngưng trọng, đột nhiên duỗi ngón trỏ điểm vào mi tâm của Bích Lạc. Bích Lạc không tự chủ được run lên, linh giới bị mở ra. Trong linh giới của lão vẫn còn có dấu vết bị kiếp hỏa thiêu đốt. Đế chiêu bước vào linh giới của Bích Lạc, Tô Vân cũng vội vàng đi vào. Chỉ thấy đế chiêu ngẩng đầu nhìn lên, Tô Vân cũng ngẩng đầu nhìn, thấy được cửu trọng thiên. Đó là cửu trọng đạo giới của Bích Lạc. Đại đạo bên trong đã bị thiêu rụi, không còn tồn tại. Tô Vân cũng từng kinh ngạc trước cửu trọng đạo giới của Bích Lạc. Phải biết rằng, từ đệ nhất tiên giới đến nay, người tu thành cửu đại đạo giới cực kỳ hiếm hoi. Phàm là người có thể tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên đều đủ để xưng đế. Đế chiêu kinh ngạc nói, nếu lão cứ tu luyện theo từng bước, chẳng phải có thể trực tiếp tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên sao? Tại sao lại quay đầu chuyên tu nhục thân? Tô Vân không muốn nói ra sự thật. Dù sao Bích Lạc cũng là do Ứng Long nuôi lớn. Trong đầu Ứng Long toàn là cơ bắp, nên Bích Lạc cũng bị ảnh hưởng. Điều quan trọng hơn là, chính Tô Vân đã giao Bích Lạc cho Ứng Long. Vì Tô Vân cảm thấy việc mang theo một đứa trẻ hàng triệu tuổi còn phải dạy dỗ đủ thứ, thật sự rất phiền phức. Nếu lão có thể luyện thành nhục thân cửu trọng thiên, chẳng phải sẽ là tồn tại song cửu trọng thiên sao? Đế chiêu tán thưởng, như vậy đủ để so tài cao thấp với đế phong. Xem ra vị đạo hữu này càng già càng dẻo dai. Oanh oánh rụt rè nói, bệ hạ, Bích Lạc mới 2 tuổi. Đế chiêu hơi sững sờ, chậm rãi gật đầu, nói, tính ra ta cũng chỉ mới ngoài 40 thôi. Vân nhi, ta nên gọi ngươi là ca ca mới phải. Y vội vàng lắc đầu, gạt bỏ chủ đề này, quan sát cảnh giới nhục thân của Bích Lạc, nói, linh nhục hợp nhất chính là thần ma. Người ta thờ cúng tính linh của người đã khuất, xây dựng từ đường, đúc kim thân cho họ. Khi kim thân và tính linh hòa hợp, tính linh tu luyện thành thần, kim thân sẽ không thể tách rời khỏi tính linh. Đó chính là thần ma. Thần ma do đạo sinh ra cũng vậy, nhưng khai sáng một pháp môn để thần ma cũng có thể tu luyện, đó mới là lợi hại. Không ngờ lão lại có hoài bão lớn như vậy, khiến ta khâm phục. Y bất giác nảy sinh lòng kính trọng đối với Bích Lạc, nói với Tô Vân, tồn tại như thế này mới thực sự là người có tài. Trước đây lão làm tiên thừa tướng trong triều đình của ta sao? Tô Vân gật đầu, nói, từ đầu đệ lục tiên giới cho đến vạn năm trước. Đế chiêu trừng mắt, thất thanh nói, một tài năng như vậy luôn ở bên cạnh ta, mà ta lại chỉ để lão làm tiên thừa tướng, thật là có mắt như mù. Một tài năng như vậy sao có thể để lão quản lý triều chính? Chẳng phải là lãng phí hết tâm tư của lão vào những việc vặt vãnh này sao? Phải để lão ra ngoài, để lão đi thu thập công pháp thần thông trong thiên hạ, suy ngẫm về các hướng phát triển của đạo pháp thần thông, về không gian tiến bộ. Ngu xuẩn, ta khi còn sống thật là ngu xuẩn. Tô Vân vào oanh oánh trợn mắt há mồm. Oanh oánh ghé sát vào tai Tô Vân, thì thầm, sĩ tử, sao ta lại cảm thấy đế chiêu còn hợp làm tiên đế hơn cả đế tuyệt? Tô Vân cũng không khỏi gật đầu. Tấm lòng và khí phách của đế chiêu quả thực hợp làm tiên đế hơn. Nếu năm đó người ngồi trên đế vị là đế chiêu chứ không phải đế tuyệt, có lẽ tài năng của Bích Lạc đã được phát huy tốt hơn. Bích Lạc sở dĩ già nua và vất vả như vậy, phần lớn là do đế tuyệt không màng triều chính, giao hết mọi việc cho lão, còn mình thì chìm đắm trong sắc đẹp, không có chí tiến thủ. Ta phải lấy đó làm gương. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, liền tỉnh ngộ. Ta đối với thê tử trung thủy một lòng, lại chỉ cưới một người, có cần lấy đó làm gương không? Không cần. Oanh oánh, ta cảm thấy tà đế là đế tuyệt, đế chiêu là đế tuyệt, đế tâm cũng là đế tuyệt. Tô Vân trầm ngâm một lát, nói với oanh oánh, đế tâm kế thừa đạo tâm của đế tuyệt, thuần túy không tì vết, Đế Chiêu kế thừa tấm lòng của Đế Tuyệt, sâu sắc, rộng lớn. Tà Đế thì kế thừa tính linh và sự chấp nhất của Đế Tuyệt. Họ đều là Đế Tuyệt, nhưng chỉ là một phần của Đế Tuyệt. Oánh Oánh gật đầu, nói: Đế Tuyệt thật sự đã chết rồi. Tô Vân có chút phiền muộn, nói: Không, họ đã một chia làm ba. Lúc này, Đế Chiêu bước ra ngoài, nói: Công pháp của lão ta đã hiểu rõ, quả thực có đại trí tuệ, giúp lão đột phá cũng không khó. Theo ta. Tô Vân vội vàng dẫn Oánh Oánh đi ra, liền phất tay một cái, linh giới của Bích Lạc lập tức đóng lại. Đế Chiêu kinh ngạc nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần, nói: Vân Nhi, tu vi của ngươi tiến bộ nhiều đấy. Tô Vân mỉm cười, nói: Ta đã tu luyện đến đạo cảnh tứ trọng thiên, chỉ cách cửu trọng thiên một bước chân. Đế Chiêu khẽ gật đầu: Chỉ còn một bước chân. Con ngoan, con ngoan, ngươi hãy mang theo Bích Lạc, chúng ta cùng ra trận, giao chiến với Đế Phong vài hiệp. Lòng Tô Vân giật thót, đành phải cứng rắn mang theo Bích Lạc theo y. Oánh Oánh thì thầm: Khoác lác quá rồi phải không? Tô Vân nói: Ta tu luyện đến đạo cảnh tứ trọng thiên, nhưng đạo cảnh của ta một chia làm hai, trái phải là hai số đôi lớn nhất, nên có thể xem là bát trọng đạo cảnh, vì vậy cách cửu trọng thiên một bước chân, không sai mà. Ngươi chỉ được cái miệng cứng, những chỗ khác đều mềm. Oánh Oánh tức giận nói. Tô Vân cười ha hả, cùng Đế Chiêu bay ra khỏi trận doanh Thiên Hoàng Phúc Địa, đáp xuống trên khe nứt thần thông. Ba người một sách, lơ lửng trên không trung phía trên khe nứt lớn này. Dưới chân là dị tượng do vô số thần thông vỡ nát tạo thành, giống như một dòng sông dài chảy trong khe nứt, tỏa ra đủ loại tiên quang lộng lẫy. Trong đó, thậm chí còn có hài cốt của những thần ma hoặc tiên nhân mạnh mẽ đang cuộn trào trong dòng sông. Trong những con sóng còn có vô số mảnh vỡ tiên khí bị cuốn đi và vỡ nát thêm trong từng đợt sóng. Oánh Oánh nhìn xuống có chút chóng mặt, vội vàng bám vào tóc mai của Tô Vân để đứng vững. Dòng sông thần thông này ngăn cách đại quân hai bên, nếu muốn đánh bại đối phương phải vượt sông. Mà hai bên đều đóng quân bên bờ sông, quyết không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để vượt sông. Giọng nói hùng hồn của Đế Chiêu vang lên, vượt qua dòng sông thần thông, truyền vào tai các tướng sĩ hai bên bờ, rõ ràng vô cùng, thậm chí còn làm khí huyết của họ sôi trào. Đồ Nhi bộ phòng, chấm đến rồi. Tiếng nói đó nổ vang, âm âm chấn động. Hai bên bờ sông thần thông, vô số tiên khí tiên binh bị chấn động đến kêu loảng xoảng. Trong các cánh quân của Đế Phong, những thần ma bị buộc lại như gia súc đều kinh hãi, bất an, khịt mũi, run rẩy những lớp vảy hoặc gai xương trên người. Trong Thiên Hoàng Phúc Địa, Tiên Hậu không khỏi nhíu mày, quát: Hồ đồ, hắn không phải là đối thủ của Đế Phong. Nàng định dẫn quân ra trận để cứu Đế Chiêu, nhưng Thiên Hậu giơ tay ngăn lại, nói: Phương muội muội, không cần vội. Chúng ta ngồi trấn ở hậu phương, đủ để gây áp lực cho Đế Phong. Cứ xem Đế Phong đối phó thế nào. Nàng thi thầm: Nếu thật sự toàn diện giao chiến, binh lực của chúng ta không đủ. Tiên Hậu nương nương đành phải nhẫn nại, nén giận, nói: Thì khí trên người Tà Đế đột nhiên tăng mạnh, ma khí lại không mạnh như vậy. Người ra trận chắc chắn là Đế Chiêu. Đế Chiêu này đúng là một kẻ điên, lúc nào cũng chỉ nhắm vào một mình Đế Phong, những chuyện khác đều không quan tâm. Thiên Hậu nương nương cười nói: Tà Đế tiếc mạng, không dám liều chết. Lần này vừa hay mượn tay Đế Chiêu để ép y liều mạng. Ánh mắt nàng lóe lên. Đế Phong một lòng muốn giết Tà Đế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng đối với chúng ta, đây cũng là một cơ hội để trừ khử Đế Phong. Đế Chiêu lớn tiếng nói: Bộ Phong Đồ Nhi, chấm mang đến hai người giúp sức và một con sách quái, ngươi liệu mà làm. Trong trận doanh của Đế Phong, Tam Công Tứ Vệ, hai vị thiên sư cùng văn võ bá quan đều nhíu mày. Đế Phong nghe vậy, cười nói: Đế Tuyệt cuối cùng cũng đến nộp mạng. Y vẫn luôn sợ chiến, bây giờ thi yêu chiếm thế chủ động, cuối cùng cũng chịu đến nộp mạng. Y đứng dậy, giơ tay triệu hồi, để kiếm kiếm hoàn bay tới, thản nhiên nói: Chậm sẽ đích thân tiễn y một đoạn đường. Để kiếm kiếm hoàn vốn được dùng để trấn áp khí vận của trận doanh tiên đình, đối kháng với chí bảo Vu Tiên Bảo Thụ ở phía đối diện. Bây giờ bị y lấy đi, uy năng của Vu Tiên Bảo Thụ lập tức áp đảo. Nếu chỉ có Vu Tiên Bảo Thụ thì không sao, nhưng Tô Vân đến, Oánh Oánh còn treo hết tất cả bảo bối trên người mình lên. Kim quan trấn áp người ngoại hương, dây xích vàng treo kim quan, thuyền ngũ sắc có thể ra vào hỗn độn hải, món nào cũng là chí bảo. Đương nhiên, huyền thiết đại trung của Tô Vân cũng là chí bảo, chỉ là uy năng không đủ để sánh với các chí bảo khác. Uy năng của những chí bảo này vượt qua dòng sông thần thông, nghiền ép tới, khiến mặt sông của dòng sông thần thông cũng lún xuống hàng trăm trượng. Các trọng khí trấn áp khí vận của các doanh trại và tiên thành cũng bị ép đến mức vận hành có phần trì trệ. May mà số lượng trọng khí của tiên đình cực nhiều, lại có thể chống đỡ được áp lực của các chí bảo. Trên Thiên Hoàng Phúc Địa, Phương Trục Chí, Cầu Thủy Kính và những người khác nhìn về phía tiên đình, lòng thấy rùng mình. Sức mạnh của tiên đình thật đáng sợ. Thiên sư Yến Tử Kỳ đứng dậy, trầm giọng nói: "Bệ hạ không nên ưng chiến. Nghịch đế Tô Vân lần này mang theo bốn đại chí bảo đến, chắc chắn không phải không có chuẩn bị. Đệ nhất kiếm trận đồ kia bá đạo đến mức nào? Nếu hắn cũng mang theo, đó sẽ là năm đại chí bảo. Huống chi còn có Thiên Hậu nương nương ở phía sau, e rằng người đến không có ý tốt. Theo ý thần, nên phái người tấn công đế đỉnh, gây áp lực cho tên giặc Tô, buộc hắn phải rút lui. Tên giặc Tô về đế đỉnh, chắc chắn sẽ mang theo những chí bảo đó, đại quân của ta sẽ không còn áp lực." Đế Phong cười nói: "Một Tô tặc thì có gì phải sợ? Yến Thiên Sư, ngươi quá cẩn thận rồi." Yến Tử Kỳ còn định nói thêm, Vạn Cô Thần vội vàng nháy mắt với y. Yến Tử Kỳ chần chừ một lát, Đế Phong thấy vậy, lòng càng thêm chán ghét, nói: "Yến Thiên Sư đã nói phái người tấn công đế đình, gây áp lực cho tên giặc Tô. Vậy thì trẫm sẽ phái người đến tinh không tiếp ứng viện quân, tấn công đế đình. Ngươi đi đi." Yến Tử Kỳ làm như cho tàn, há miệng, cuối cùng vẫn rời đi. Vạn Cô Thần vội vàng đuổi theo y, ra đến ngoài điện, cười nói: "Đạo huynh, bệ hạ cho ngươi đi tinh không tiếp ứng viện quân cũng là chuyện tốt, sao ngươi lại ủ rũ như vậy?" Yến Tử Kỳ lắc đầu nói: "Bệ hạ đã không còn tin ta, nói nhiều có ích gì, làm nhiều có ích gì, chẳng bằng về quê làm một phú ông. Ta không tin sau này Tô Cẩu thẳng xưng đế, lại không cho lão phu một miếng cơm ăn." Vạn Cô Thần cười ha hả: "Đạo huynh, ngươi lại nói lời tức giận rồi. Phán đoán của bệ hạ vừa rồi cũng không phải không có lý. Tên giặc Tô lần này mang theo bốn đại chí bảo, chắc chắn không có đệ nhất kiếm trận đồ. Đế đỉnh của hắn có bao nhiêu binh lực, ngươi không phải không biết. Nếu mang đi kiếm trận đồ, chỉ cần một thiên quân cũng có thể san bằng xảo huyệt của hắn. Hắn quả thực có bốn đại chí bảo, nhưng bốn đại chí bảo này hắn có thể phát huy được bao nhiêu uy lực? Dựa vào hắn và con sách quái kia, một phần uy lực cũng không phát huy được. Nếu có thể phát huy hết uy năng, sao có thể để ngươi dẫn đại quân đến đây?" Yến Tử Kỳ nghĩ lại, quả thực là vậy. Nhưng y vốn tính cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, vẫn cảm thấy có chút bất an. "Cô thần Ngô Đệ, lần này ta đi tinh không, một người cũng không mang theo. Nhất định là sẽ đón về hàng triệu viện quân. Bệ hạ cố chấp, đã không nhìn thấy toàn cục. Nơi này đành nhờ cậy vào cô thần." Yến Tử Kỳ cúi đầu thật sâu, chậm giọng nói: "Mong đệ thường xuyên khuyên can bệ hạ, cẩn trọng trong lời nói và hành động, suy nghĩ kỹ trước khi làm, thương tiếc tướng sĩ, đừng làm nguội lạnh tấm lòng của lão thần." Vạn Cô Thần vội vàng cúi lạy, nói: "Đạo huynh cứ yên tâm, ta lấy tên là Cô Thần, chính là dù có chiến đấu đến người cuối cùng, chỉ còn lại một mình ta, cũng quyết không phản bội." Yến Tử Kỳ đứng dậy rời đi. Vạn Cô Thần trở lại đại điện, Đế Phong cười nói: "Đế Tuyệt mang theo Tô Tặc và một lão già khác, ai dám cùng trẫm ra trận giao chiến?" Lòng Vạn Cô Thần khẽ động, đang định gọi Thái Bảo Thượng Kim Các ra, không ngờ Đế Phong đã gọi tên Thượng Tể Hiểu Tinh Trầm. Y không khỏi cúi đầu thầm nghĩ: Thượng Kim Các là một trong số ít người đã từng giao chiến với tên Tô Tặc, ép hắn đến đường cùng, nên Thượng Kim Các là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Thượng Tể Hiểu Tinh Trầm cũng là một đại cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên, cũng có thể hạ được Tô Tặc. Chỉ là... Y chần chừ một lát thầm nghĩ: Tô Tặc thật sự đã để lại đệ nhất kiếm trận đồ sao? Đế Phong lại gọi thêm một người. Người này chính là thứ tử của Đế Phong, Bộ Vong Chi. Vạn Cô Thần nhíu mày, biết y muốn đề bạt Bộ Vong Chi vì thái tử Bộ Vong Cơ đã bị Tô Vân giết. Ma đế cũng bị Tô Vân xúi dục phản bội, nên Đế Phong muốn đề bạt Bộ Vong Chi làm thái tử, cho hắn một cơ hội lập công. Hiểu Tinh Trầm thì không sao, dù sao cũng là thượng thể, tu vi đã đến đỉnh cao. Nhưng bộ vong chi thì không nên mang đi. Một là tu vi thực lực của bộ vong chi tuy không tồi, nhưng vẫn kém hơn huynh trưởng bộ vong cơ. Hai là nếu đế phong tử trận, bộ vong chi lại ở lại trong trại, có thể tạm thời ổn định lòng quân. Chỉ là vạn cô thần không thẳng thắn như thiên sư Yến Tử Kỳ. Yến Tử Kỳ thì không hề nể mặt đế phong, còn y thường thuận theo tình thế hơn. Đế phong gọi hai người xong, định rời đi. Vạn cô thần vội cười nói, bệ hạ, nếu đế tuyệt mang theo một con sách quái, vậy bệ hạ sao không mang theo một vị yêu tiên? Thần xin tiến cử Duyên Quân Hầu của Tích Thi Động Tiên. Duyên Quân Hầu của Tích Thi Động Tiên là một yêu tiên, một tiên quân được phong hầu. Đế phong không để ý, cười nói, mang theo đi. Vạn cô thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Duyên Quân Hầu tuy chỉ là tiên quân, nhưng tu vi thực lực của hắn lại là trình độ thiên quân thực thụ, không hề thua kém tên phản đồ Kinh Thu Diệp. Đế phong dẫn thượng tể Hiểu Tinh Trầm, bộ vong chi và Duyên Quân Hầu ra khỏi trại, đi thẳng đến dòng sông Thần Tông. Ánh mắt Đế Chiêu rơi vào người Đế Phong, lòng căm hận lại trỗi dậy, không thể kìm nén, nói, Vân Nhi, ngươi bảo vệ Bích Lạc cho tốt, để lão xem cách chiến đấu của ta. Tô Vân nhìn về phía Hiểu Tinh Trầm, bộ vong chi và Duyên Quân Hầu, nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vẫy tay. Huyền Thiết Đại Trung không nhanh không chậm bay đến, che trên đầu mọi người. Đế Chiêu quát lớn, như sấm sét nổ vang, một quyền đánh về phía Đế Phong. Năm đó khi y vừa mới sinh ra, một trưởng đã đánh xuyên Bắc Miện Trường Thành. Bây giờ thực lực đã mạnh hơn lúc đó không biết bao nhiêu. Cơ thể lại có một trái đế tâm được tôi luyện ngàn lần, không ngừng cung cấp cho y khí huyết mạnh mẽ. Cú đấm này được tung ra, không gian xung quanh nắm đấm lập tức bị bóp méo. Không gian bị nén đến mức mắt thường có thể thấy được, thậm chí có thể thấy được sự xoay chuyển của không gian. Thậm chí, những lực đạo khác nhau chứa trong cú đấm này cũng được thể hiện một cách lâm ly tới tận cùng, khiến người ta có thể nhìn thấu bí mật của nó. Nhưng muốn hoàn toàn nhìn thấu bí mật của cú đấm này cũng cần trí tuệ cực cao. Đây là Đế Chiêu cố ý cho Bích Lạc xem. Nếu không phải chỉ để chỉ điểm cho Bích Lạc, y sẽ không bao giờ để lộ những bí ẩn trong lúc chiến đấu của mình. Còn việc có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, có thể suy một ra ba hay không thì phải xem bản lĩnh của chính Bích Lạc. Cú đấm này khiến Tô Vân cũng phải nhìn không chớp mắt. Con đường mà Đế Chiêu đi vừa giống yêu vừa giống ma. Lấy bản thân làm lò luyện, bồi dưỡng nhục thân mạnh mẽ, dùng nhục thân mạnh mẽ để sinh ra nhiều thi ma khí hơn, tự mình làm mình lớn mạnh. Con đường này giống như không dựa vào ngoại vật, chuyên tu nội tại là một thành tựu khác. Người trong nghề nhìn ra môn đạo, Tô Vân liền thấy cú đấm này trông như sức mạnh nhục thân thuần túy. Nhưng thực chất là cửu trọng thiên đạo cảnh bên trong của Đế Chiêu ẩn chứa tu vi hùng hồn vô cùng, dùng pháp lực vô biên bên trong để thúc đẩy cú đấm này. Đột nhiên, Đế Kiếm Kiếm Hoàn bay đến, Đế Phong ngự kiếm đối đầu với năm đấm bá đạo vô cùng của Đế Chiêu. Vô số thanh kiếm sắc bén nghiêng vào trong, tựa như một cơn lốc xoáy đang cắt xé. Đế Kiếm Kiếm Hoàn là chí bảo tiên đạo, năm đấm của Đế Chiêu lại là huyết nhục chi khu, nhưng khi va chạm lại không phân cao thấp. Sự chuyên tu nội tại của Đế Chiêu lại có thể dùng nhục thân để chống lại trí bảo. Oanh Oánh kinh ngạc thốt lên. Tu vi nhục thân của lão gia tử đã đạt đến thành tựu của Đế Thúc và Đế Hốt rồi. Tô Vân gật đầu. Trình độ nhục thân của Đế Chiêu quả thực đã đạt đến đẳng cấp của hai vị Đế Thúc, Đế Hốt, thậm chí còn hơn thế nữa. Mấy năm không gặp, thực lực của nghĩa phụ đã tiến bộ rất nhanh. Hắn thầm nghĩ. Đế Chiêu là do thi thể của Đế Tuyệt sinh ra tính linh. Loại sinh linh này được gọi là thi yêu, thi ma, giống như ma thần nữ xỉu dưới trướng Tô Vân, là do thi thể của con gái Viêm Hoàng sinh ra tính linh. Thi khí của Đế Chiêu rất nặng, ma khí thì không quá nặng, nhưng tà đế lại là do tính linh của Đế Tuyệt nhập vào thi thể của Đế Tuyệt, là một bán ma, ma khí cực nặng. Hai người những năm gần đây dùng chung một cơ thể, thi khí và ma khí dần dần hòa hợp, thậm chí pháp lực cũng dần có thể dùng chung, nên mới có tình huống tà đế nhiễm thị khí, Đế Chiêu cũng có thể dùng ma khí. Điều này cũng dẫn đến thực lực của Đế Chiêu cũng đang tiến bộ vượt bậc. Y tuy bị tà đế áp chế, không thể chiếm được nhục thân, nhưng chính vì cùng một cơ thể, y cũng đang âm thầm lớn mạnh. Đế Phong thét dài một tiếng, đột nhiên nắm chặt tay. Vô số tiên kiếm trong kiếm hoàn lập tức va vào nhau, hóa thành một thanh trường kiếm, ánh sáng vô cùng rực rỡ. Đế Phong cầm kiếm trong tay, kiếm khí áp đảo vô lượng thần thông trong dòng sông thần thông. Kiếm quang vừa động, thần thông thế gian lập tức mất đi màu sắc, tấn công về phía Đế Chiêu. Tô Vân vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy Đế Phong thi triển kiếm đạo vô thượng của mình. Trước đây, hắn chỉ thấy được di tích kiếm đạo thần thông của Đế Phong trên vách đá đế đình, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Sau này, ở Thái Cổ Cấm Khu, hắn cũng chỉ nhân lúc Đế Phong bị trọng thương, giết đến trước mặt Đế Phong. Nhưng Đế Phong vì thương thế quá nặng nên không ra tay. Lần này, được tận mắt chứng kiến Đế Phong thi triển đế kiếm kiếm đạo, cú sốc mà nó mang lại cho Tô Vân còn lớn hơn cả cú sốc từ cú đấm của Đế Chiêu. Đế Phong cầm kiếm trong tay, kiếm quang vừa động, liền thấy vô số luồng kiếm quang từ mũi kiếm bay ra. Những luồng kiếm quang đó tựa như hàng vạn Đế Phong đang thi triển kiếm đạo, tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Tô Vân chỉ xem một lát đã vô cùng xúc động, chỉ cảm thấy trong đầu mình vô số luồng kiếm quang đang va chạm qua lại, như muốn từ kiếm đạo của Đế Phong mà lĩnh ngộ ra hàng vạn loại kiếm đạo thần thông khác nhau. Hắn là một thiên tài kiếm đạo, thiên phú cực cao, thậm chí có thể khiến Đế Phong cũng cảm thấy áp lực. Tận mắt chứng kiến Đế Phong thi triển kiếm đạo vô thượng, đối với hắn cũng là một cơ duyên lớn lao. Đặc biệt là khi quan sát ở khoảng cách gần như vậy, càng khiến hắn có một cảm giác kiếm đạo dục dịch như muốn đột phá đến tầng thứ 6. Đúng lúc này, chỉ nghe một người cười nói: Vân Mẫu Bình Phong Trúc Ảnh Thâm, Trường Hà Tiệm Lạc Hiểu Tinh Trầm, Triều Dương Ló Dạng Quân Tinh Lặn Mất, tại hạ Thượng Tể Tiên Đình Hiểu Tinh Trầm ra mắt Tô Thánh Hoàng. Tô Vân đành phải thu lại ánh mắt đang dán chặt vào Đế Phong, nhìn về phía Thượng Tể Hiểu Tinh Trầm. Hiểu Tinh Trầm cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận đối phó e rằng sẽ phải bỏ mạng trong tay y. Hiểu Tinh Trầm phong thái phiêu dật, dung mạo tú lệ, thần thái tiêu sái, vô cùng bất phàm. Tô Vân mỉm cười đáp lại, nói: Tên của Hiểu đạo hữu ý cảnh sâu xa, thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ là trẫm cũng không phải là thần tử của Đế Phong, không cần gọi ta là Thánh Hoàng. Hiện nay trẫm là thiên đế, chiếm giữ chính thống. Còn triều đại của Đế Phong lại như mặt trời sắp lặn, khí tế suy tàn, kiếp hôi đầy đất, kiếp hỏa lấm tấm như sao. Sao có thể gọi là Triều Dương Ló Dạng, Quân Tinh Lặn Mất được? Đạo hữu sao không bỏ tối theo sáng? Hiểu Tinh Trầm tán thưởng: Người ta thường nói Tô Thánh Hoàng một miệng lưỡi mà bình thiên hạ, nay được gặp quả không lừa ta. Tô Vân cười ha hà: Triều đình của trẫm, thần đế đến hàng, ma đế đến quy thuận, thiên hậu đến phò tá, hai bên là Tử Vi, Trường Sinh và Tiên Hậu, lại có Tàng Thiên Quân, Kinh Thiên Quân đầu quân, chẳng lẽ Hiểu Tượng Tể còn không nhìn ra lòng dân hướng về đâu sao? Oanh Oánh nghe xong vô cùng khâm phục: Sĩ tử, từ khi cưới Ngưu Thanh La, tài ăn nói ngày càng giỏi, khó trách có danh tiếng dùng miệng bình thiên hạ. Ngưu Thanh La không hổ là người kế thừa kế tuyệt học của các thánh và lão làng của Tân Học, hai người họ sau lưng ta chắc chắn đã trao đổi không ít. Nàng khá tiếc nuối, mỗi khi Tô Vân ở cùng Ngưu Thanh La đều đuổi nàng ra ngoài, không thể biết được nội dung trao đổi của hai người. Một người khác lại cười nói: Tô Thánh Hoàng cũng xứng nói lòng dân hướng về đâu sao? Tô Thánh Hoàng chỉ chiếm một góc, trong 72 động thiên chỉ thống trị được một vùng đế đình, còn con dân của 71 động thiên khác, lòng đều hướng về tiên đình, đó mới là lòng dân hướng về đâu. Lời nói của y đầy chính nghĩa, Thượng Tể Hiểu Tinh Trầm không khỏi thầm khen: Nhị thái tử nói hay lắm, khó trách bệ hạ có ý định nâng đỡ hắn làm thái tử. Sắc mặt Tô Vân lạnh lùng, nghiêm nghị nói: Lòng dân hướng về đâu? Từ khi đệ lục tiên giới xâm lược đến nay, đệ thất tiên giới ta có bao nhiêu người vô cớ mất mạng, đâu chỉ hàng tỷ. Vợ con bị làm nhục, đâu chỉ hàng tỷ. Bị ép làm nô lệ, đâu chỉ hàng tỷ. Dân đen kêu gào trong bùn lầy khổ cực, ăn rễ cỏ, nuốt đất cho no bụng, mang gông xiềng lao động, đâu chỉ hàng tỷ. Người cũng xứng nói lòng dân hướng về đâu? Xảo ngôn lệnh sắc, ta nhất định sẽ giết người. Hắn vừa dứt lời, thần thông đã bùng nổ. Một luồng kiếm quang tím xanh từ trong thần thông hải phóng lên trời, hóa thành một điểm hàng quang kinh thế, tấn công về phía Bộ Vong Tri. Bộ Vong Tri kinh hãi, một kiếm này có thể nói là đã đạt đến sự tinh diệu của việc đánh lén. từ trong thần thông hải tấn công đến, khiến y không hề có chút phòng bị, kiếm quang đã đến dưới chân. Tô Vân luôn cẩn thận, khi đến dòng sông thần thông này, đã sớm âm thầm ẩn giấu tử thanh tiên kiếm của mình vào trong đó, ngay cả Đế Chiêu cũng không hề hay biết. Đế Chiêu tính tình phóng khoáng, tự cho mình là thủ đoạn cao minh, liều mạng với Đế Phong cũng không hề nao núng, nhưng Tô Vân lại không thể không cẩn thận. Hắn tuy đã tu luyện tiên thiên nhất khí đến cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên viên mãn, lại có cả đạo cảnh chính và phản, tổng cộng là bát trọng đạo cảnh, nhưng pháp lực chỉ tương đương với hai đạo cảnh tứ trọng thiên, so với tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên vẫn còn một khoảng cách rất xa. Vì vậy, hắn không thể không cẩn thận, chuẩn bị thêm một tay. Bộ Vong Chi phản ứng không kịp, mắt thấy sắp mất mạng, thượng tể Hiểu Tinh Trầm đã ra tay. Chỉ nghe tiếng đại đạo gầm vang, đạo cảnh bát trọng thiên của y đã được triển khai. Chỉ thấy, vô số vì sao lên xuống chìm nổi, đạo như quần tinh hội tụ, hình thành tám dòng tinh hà, dòng nào cũng tráng lệ hơn dòng nào. Mà ở trung tâm của những dòng tinh hà cuộn xoáy, một vầng thái dương mọc lên, sáng chói vô cùng, thậm chí che lấp cả ánh sáng của các vì sao. Đây chính là đạo cảnh bát trọng thiên của y. Tử thanh tiên kiếm, một luồng hàn quang đâm vào đạo cảnh bát trọng thiên của Hiểu Tinh Trầm, khiến sắc mặt y kịch biến, chỉ cảm thấy nơi luồng kiếm quang đi qua, đại đạo của mình bị chém đứt, không một đạo pháp nào có thể ngăn cản được luồng hàn quang đó. Đây chính là thần thông mà Tô Vân đã lĩnh ngộ ra khi bị Đế Hốt chặn đường, tham ngộ Trảm Đạo Thạch Kiếm, đột phá kiếm đạo đạo cảnh tầng thứ 5, Trảm Đạo. Luồng kiếm quang này phối hợp với Trảm Đạo Thạch Kiếm, thậm chí có thể đâm thủng cả Chí Bảo Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Tô Vân tuy lúc này không dùng Trảm Đạo Thạch Kiếm mà là Tử Thanh Tiên Kiếm, nhưng uy năng của Tử Thanh Tiên Kiếm cũng không hề tầm thường, là thanh kiếm đứng đầu trong 49 thanh tiên kiếm trấn áp người ngoại hương. Luồng kiếm quang này trong nháy mắt đã liên tiếp phá vỡ các tầng đạo cảnh, uy năng lại không hề suy giảm nhiều, dường như có xu thế thuyết xuyên thủng đạo cảnh bắt trọng thiên của Hiểu Tinh Trầm để trực tiếp chém giết Bộ Vong Chi. Sắc mặt Hiểu Tinh Trầm khẽ biến, lập tức tế lên tiên đạo thần binh của mình, Trầm Tinh Tiên. Thần binh này là một trọng khí lớn, do Hiểu Tinh Trầm thu thập tinh xa ở Phất Hiểu Phúc Địa để luyện chế. Trong Phất Hiểu Phúc Địa thường có tinh xa phun ra, tốc độ cực nhanh. Nếu tinh xa không bị ai ngăn cản mà bắn vào tinh không, sẽ hóa thành từng hành tinh. Phất Hiểu Phúc Địa thường có tiên nhân thu thập tinh xa. Sau này Hiểu Tinh Trầm làm thượng tể tiên đình, liền chiếm lấy phúc địa này, coi tinh xa là của riêng. Dù vậy, y cũng phải thu thập hàng triệu năm mới đủ tinh xa để luyện chế Trầm Tinh Tiên. Trầm Tinh Tiên vô cùng nặng, là một trọng khí tiên đạo tuyệt đối. Tuy không bằng thiên hoàng bảo thụ của tiên hậu nương nương, nhưng cũng không hề tầm thường. Trường tiên rung động, tựa như một dòng sông sao được tạo thành từ vô số vì sao, nhưng lại vô cùng nhỏ bé, tạo thành một cây roi dài, linh hoạt như rắn, cuốn chặt lấy hụ luồng hàn quang đó. Hàn quang xuyên qua trường tiên, va chạm với trọng khí, tốc độ ngày càng chậm lại. Hiểu Tinh Trầm còn chưa kịp thở phào, miệng của Huyền Thiết Đại Trung đã hướng về phía y, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hiểu Tinh Trầm hừ một tiếng, toàn lực thúc giục đạo cảnh, chống lại Huyền Thiết Trung. Cùng lúc đó, Tô Vân lao tới gần, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không dứt. Trong khoảnh khắc, Tô Vân đã triển khai 13 tầng đạo cảnh, đối đầu với 8 tầng đạo cảnh của Hiểu Tinh Trầm, phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt chói tai, thậm chí cả đạo âm phát ra từ đạo cảnh của hai người cũng bị tiếng kêu chói tai này át đi. Hiểu Tinh Trầm thấy nhiều đạo cảnh như vậy, sợ đến hồn bay phách lạc, sau khi va chạm mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo cảnh của hắn tuy nhiều, nhưng pháp lực không mạnh đến thế. Ngay khoảnh khắc hai đạo cảnh va chạm, đạo cảnh của Hiểu Tinh Trầm bị lay động, xoay nửa vòng. Và nửa vòng này vừa hay để lộ lỗ hổng trên đạo cảnh của y, nơi vừa bị thần thông Trảm Đạo đâm thủng, ngay dưới miệng của Huyền Thiết Đại Trung. Sắc mặt Hiểu Tinh Trầm kịch biến. Người hắn muốn giết không phải là nhị thái tử, mà là ta. Mục tiêu của hắn là ta. Cong một tiếng. Huyền Thiết Đại Trung vừa rung động, vừa đâm vào đạo cảnh của Hiểu Tinh Trầm, liên tục chấn động. Mỗi lần chấn động, bề mặt chuông lớn lại bùng nổ vô số thần thông kỳ dị, phá vỡ từng tầng đạo cảnh, lao thẳng đến bản thể của Hiểu Tinh Trầm ở trung tâm đạo cảnh. Hiểu Tinh Trầm không còn nghĩ được nhiều, lập tức thúc giục Trầm Tinh Tiên cuốn về phía Huyền Thiết Đại Trung. Ngay khi Trầm Tinh Tiên cuốn lấy Huyền Thiết Đại Trung, ánh sáng của Tử Thanh Tiên Kiếm bùng lên, lao đến trước mặt nhị thái tử Bộ Vong Chi. Sau khi bị Hiểu Tinh Trầm cản trở, Bộ Vong Chi đã kịp phản ứng, không nói một lời, tế lên tiên kiếm, quát. Đến hay lắm, dám khoe khoang kiếm đạo trước mặt đế gia ta, không biết trời cao đất dày. Y thúc giục đế kiếm kiếm đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, một điểm hàn quang tím xanh phá vỡ tầng tầng kiếm quang, bắn thẳng vào mi tâm của y, xuyên thủng mi tâm, bay ra từ sau gáy. Nhị thái tử Bộ Vong Chi trừng mắt, đế kiếm kiếm đạo và cửu huyền bất diệt công hoàn toàn không có tác dụng. Đế kiếm kiếm đạo không chặn được một luồng hàn quang đó, cửu huyền bất diệt công cũng không thể dưới luồng kiếm quang mà chữa lành vết thương. Trảm đạo đã chém đứt cả đại đạo của y, một kiếm qua đi, tính mạng cũng chấm dứt. Chết tiệt! Mục tiêu của hắn không phải là ta, mà là nhị thái tử. Hiểu Tinh Trầm vừa kinh vừa giận, cứng rắn chống lại huyền thiết đại trung của Tô Vân, bị chấn động đến khí huyết trào dâng, lùi về phía sau. Y nhân cơ hội quay đầu lại, chỉ thấy thi thể của Bộ Vong Chi lắc lư, sinh cơ đã cạn, rơi xuống dòng sông thần thông, trong nháy mắt đã bị dòng sông thần thông nuốt chửng. Hiểu Tinh Trầm vội vàng thúc giục Trầm Tinh Tiên cuốn về phía Bộ Vong Chi, nhưng đã không kịp. Thi thể của Bộ Vong Chi lăn lộn trong dòng sông dài vài vòng, dần dần bị hàng vạn thần thông mài mòn, hoàn toàn biến mất. Tay chân Hiểu Tinh Trầm lạnh toát. Nghe đồn đại thái tử của bệ hạ có liên quan đến Tô Vân. Chính Tô Vân đã nhổ hoa cái của đại thái tử, mới khiến đại thái tử bị người khác giết. Bây giờ nhị thái tử cũng... Y lập tức dùng mình một cái. Đế Phong để Bộ Vong Chi ra trận. Rõ ràng là có ý để Bộ Vong Chi nhân cơ hội này lập công, sau đó lập Bộ Vong Chi làm thái tử. Còn việc điểm danh Hiểu Tinh Trầm ra trận là có ý để Hiểu Tinh Trầm bảo vệ Bộ Vong Chi. Những lời này không cần nói rõ, người tinh danh như Hiểu Tinh Trầm tự nhiên hiểu ngay, không cần nói cũng tự biết. Tuy nhiên, Tô Vân vừa ra tay đã chém chết Bộ Vong Chi, hơn nữa còn chém chết ngay trước mặt y. Mồ hôi trên trán Hiểu Tinh Trầm như nấm mọc sau mưa, trong nháy mắt đã túa ra, ướt đẫm trán. Đế Phong bệ hạ sẽ đối xử với ta thế nào? Muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có cách lấy công chuộc tội. Tô Vân thừa thế thu hồi Tử Thanh Tiên Kiếm, kiếm quang lóe lên, đâm vào đạo cảnh bắt trọng thiên của Hiểu Tinh Trầm. Trên mặt Hiểu Tinh Trầm hiện lên vẻ hung tợn, lập tức tế lên trường tiên, uy năng được thúc giục đến cực hạn, điên cuồng tấn công Tô Vân. Chỉ thấy cây roi dài đó như những vì sao nhỏ không có dây nối, bay lượn quanh Tô Vân, lúc lớn, lúc nhỏ, lúc dài, lúc ngắn, khi thì quất, khi thì quét, khi thì khóa, khi thì quấn, biến hóa khôn lường. Dù chỉ bị một hạt cát từ cây roi này quét trúng, cũng sẽ gãy xương gãy gân. Nếu bị quấn lấy, siết mạnh một cái, đầu sẽ lìa khỏi cổ. Đạo cảnh của Tô Vân bị Trầm Tinh Tiên quét qua, liền bị xé toạc. Thần thông mà hắn thi triển cũng bị Trầm Tinh Tiên đánh nát. Thân hình hai người biến hóa di chuyển, mỗi người đều tấn công đối thủ, né tránh đòn tấn công của đối thủ. Tô Vân đồng thời điều khiển Tử Thanh Tiên Kiếm và Huyền Thiết Đại Trung, thân hình bay lượn. Huyền Thiết Trung và Tử Thanh Tiên Kiếm thay phiên nhau tấn công, không hề rơi vào thế hạ phong. Không những không rơi vào thế hạ phong, mà khi chiêu trảm đạo liên tục phá hoại đạo cảnh của Hiểu Tinh Trầm, hắn thậm chí còn có xu thế chiếm thế thượng phong. Lúc này, trong trại địch ở phía đối diện, đột nhiên có tiếng huyền náo. Không biết bao nhiêu binh mã định xông ra. Tô Vân mắt lộ hung quang, cười lạnh nói. Chẳng lẽ tiên đình không có võ đức, đơn đả độc đấu không thắng, liền định hội đồng sao? Oánh oánh, chuẩn bị treo ngược kim quan. Oánh oánh đáp lời, 1.800.000 đóa đạo hoa trên đầu cào thét bay đến, lơ lửng trên bầu trời. Đó chính là tam hoa trên đỉnh đầu của nàng, sẵn sàng để tế lên kim quan. Cho đến nay, Tô Vân mới xem như đuổi kịp pháp lực của oánh oánh. Kim quan treo ngược, sẵn sàng nuốt chửng ngàn quân vạn mã. Cầu Thủy Kính thấy vậy, mắt sáng lên, cúi người nói với Thiên Hậu, Tiên Hậu và Tử Vi Đế Quân. Hai vị nương nương, đế quân, đợi kim quan càn quét một phen là có thể xuất binh, chắc chắn sẽ đại thắng. Thiên Hậu, Tiên Hậu và Tử Vi Đế Quân lập tức nhìn ra manh mối. Lần này, những người xông ra khỏi đại doanh tiên đình để báo thù cho Bộ Phong Chi đều là các tướng lĩnh của các cánh quân. Những tướng lĩnh này có thể nói là trụ cột của tiên đình. Điều quan trọng hơn là, bình thường những tướng lĩnh này dẫn theo ngàn quân vạn mã, lại có trọng khí, ngay cả những tồn tại như Tiên Hậu, Tử Vi xông vào trại của họ cũng khó mà tiếp cận để giết chết. Nhưng bây giờ họ lại tự mình chạy ra, không mang theo binh lính. Nếu Tô Vân và Oánh Oánh dùng kim quan để bắt gọn họ, tiên đình có thể nói là rắn mất đầu, một trận chiến là có thể phân định thắng bại. Đúng lúc này, trong trận doanh tiên đình ở bờ đối diện. Thiên sư Vạn Cô Thần nhanh chóng lao ra, chặn trước mặt những tướng lĩnh muốn báo thù cho nhị thái tử, quát: "Không ai được động thủ làm rối loạn trận hình. Nếu muốn báo thù cho thái tử, cũng phải dẫn theo đại quân, không được xông bừa, nếu không tất sẽ bị địch hại." Dù sao y cũng là người xếp thứ hai trong tứ đại thiên sư, lập tức nhận ra rằng những tướng lĩnh này xông ra chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nên đã quyết đoán ngăn họ lại. Cầu Thủy Kính nhìn ra xa, sắc mặt trầm xuống, nói: "Lại là Vạn Cô Thần." Lão và Vạn Cô Thần đã giao đấu qua không trung nhiều lần. Về phán đoán đại cục, điều binh khiển tướng, biết người dùng người và điều động trận pháp, gần như là không phân cao thấp. Cầu Thủy Kính đã học được rất nhiều từ cách điều động trận pháp của Vạn Cô Thần, còn Vạn Cô Thần phán đoán đại cục có phần thiếu sót, cũng đã học được rất nhiều từ Cầu Thủy Kính. Cả hai đều biết đối phương có một người trí tuệ cực cao, chỉ là chưa từng gặp mặt, nhưng qua lời của các tù binh đều biết tên họ và dung mạo của nhau. Trên dòng sông Thần Thông, Tô Vân thấy kẻ địch không xông tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh đế kiếm vang lên, chém một nhát vào Huyền Thiết Trung, đánh bay quả chuông lớn. Hiểu Tinh Trầm thừa cơ xông vào, Trầm Tinh Tiên quất qua, xé toạc 13 tầng đạo cảnh của Tô Vân, bốp một tiếng, quét vào người Tô Vân. Tô Vân hừ một tiếng, bị cú đánh này quét cho ra chóc thịt bong, bay ngược về phía sau. Thanh đế kiếm vừa rồi, chính là do Đế Phong đang giao chiến với Đế Chiêu, đã phân ra một luồng kiếm quang, đánh bay Huyền Thiết Trung của hắn. Đế Chiêu và y đang chiến đấu trên không trung, tu vi của cả hai đã được nâng lên đến đích cực điểm, nhục thân của họ làm cho không gian xung quanh bị bóp méo, giống như có một thấu kính lồi vô hình khiến họ trông vô cùng vĩ đại. Ngay khi Huyền Thiết Đại Trung bị đánh bay, lại có một thanh đế kiếm bay tới, Đế Phong lại tự mình ra tay giết hắn dưới kiếm. Tuy nhiên, ngay sau đó y đã bị Đế Chiêu chặn lại. Thế công của Đế Chiêu vô cùng cuồng bạo, y chỉ cần sơ sẩy một chút là bị Đế Chiêu áp chế. "Tiểu tử Đế Phong, lại dám cùng người khác vây công trẫm." Tô Vân giận dữ, hắn không biết Bộ Phong Chi là con trai của Đế Phong, chỉ nghĩ là đệ tử của Đế Phong. Hắn thừa thế lùi lại, né tránh Hiểu Tinh Trầm, thúc giục Tử Thanh Tiên Kiếm. Một chiêu trấn ra hạo kiếp hoàn vô cùng. Chỉ thấy từng vòng kiếm hiện ra, bao bọc lấy luồng kiếm quang đang bay tới, làm suy yếu uy năng của thanh đế kiếm này. Về kiếm đạo, trình độ của hắn không hề thua kém Đế Phong, nên dù phải đối mặt trực tiếp với chiêu thức của Đế Phong, hắn vẫn rất bình tĩnh. Tu vi của hắn quả thực kém xa Đế Phong, may mà tiên thiên nhất khí mạnh mẽ, dù có va chạm với pháp lực trong kiếm của Đế Phong, tiên thiên nhất khí cũng không bị tàn rã. Như vậy đã cho hắn khả năng lấy yếu địch mạnh. Tô Vân vừa lùi lại, vừa gặp chiêu phá chiêu. Từ trấn xa hạo kiếp chuyển sang trảm đạo, từ trảm đạo chuyển sang đạo chỉ phu thử, rồi đến sát na luân hồi. Áo nghĩa kiếm đạo được hắn thi triển một cách lâm ly tới tận cùng. Ngay cả Đế Phong đang giao chiến với Đế Chiêu liếc nhìn một cái, cũng thầm khen một tiếng: "Con ta chết không oan." Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Vân lùi đến dưới Huyền Thiết Đại Trung vừa bị đánh bay. Chỉ nghe một tiếng cong, thanh thế thanh đế kiếm đó va vào Huyền Thiết Đại Trung nhưng không thể đâm thủng. Tô Vân bị mấy luồng kiếm quang của Đế Phong chấn động đến khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Vừa rồi trúng một roi của Hiểu Tinh Trầm vô cùng nặng, suýt nữa đã đánh gãy ngang lưng hắn. Nếu không có 13 tầng đạo cảnh cản lại một chút, vị Vân Thiên Đế này e rằng đã phải thay một nửa thân dưới. Hiểu Tinh Trầm lao đến, Trầm Tinh Tiên bay múa, hóa thành dòng chảy tinh xa. Vừa va chạm với Huyền Thiết Đại Trung, lập tức nhận ra pháp lực của Tô Vân không bằng trước, trong lòng không khỏi vui mừng. Bệ hạ tuy chỉ phân ra một luồng kiếm quang, cũng đủ để làm hắn trọng thương, cộng thêm một đòn của ta, Tô Thánh Hoàng không chết cũng mất nửa cái mạng. Y đang định giết Tô Vân, đột nhiên trên trời có một lực hút kinh khủng truyền đến, không gian lập tức sụp đổ, tất cả tinh xa đều biến mất, bị hút đi sạch sẽ. Tay Hiểu Tinh Trầm chống không, ngây người tại chỗ, không biết phải làm sao. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, mặt lạnh như xương, lạnh lùng nói: "Tiên đình đối đãi với khách như vậy sao? Đế Phong lại dám ám toán bệ hạ nhà ta, thật không biết xấu hổ. Nếu đã vậy, thì đừng trách Oánh Oánh ta cũng ra tay." Hiểu Tinh Trầm biết không ổn. Đột nhiên trên trời có một sợi xích rơi xuống, cuốn về phía y. Hiểu Tinh Trầm thúc giục đạo cảnh, nhưng sợi xích vàng óng đó lại chui vào lỗ hổng mà Tô Vân đã dùng trảm đạo đâm thủng. Hiểu Tinh trầm sợn gai ốc, thân hình bay lượn trên mặt sông, cố gắng thoát khỏi sợi xích này. Nhưng sợi xích như ròi trong xương, dù y có né tránh thế nào, sợi xích đó vẫn luôn có thể men theo lỗ hổng trong đạo cảnh của y mà tiến sâu vào. Hiểu Tinh trầm dùng mình, đột ngột lao đầu vào dòng sông thần thông, thân hình biến mất. Oanh Oánh sắc mặt lạnh lùng, nghiêng đầu nói: "Đại Cường, ngươi yên tâm, có ta ở đây, y không trốn thoát được đâu." Rầm rầm. Mặt nước của dòng sông thần thông nổ tung, Hiểu Tinh trầm phóng lên trời, bị sợi xích vàng óng đó cuốn lấy, xoay tròn với tốc độ cao, bị trói chặt cứng. Tô Vân không khỏi tán thưởng: "Oanh Oánh, bản lĩnh của ngươi ngày càng cao rồi." Oanh Oánh dương dương đắc ý, vênh váo tự đắc. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói vang lên: "Tô Thánh Hoàng, ngươi không lo lắng cho tính mạng của hắn sao?" Tô Vân vội vàng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy cái người bên cạnh Hiểu Tinh trầm lúc trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bích Lạc, đã kề dao vào cổ lão. Bích Lạc không hề hay biết, đôi mắt vẫn sáng ngời, không rời khỏi bóng dáng của Đế Chiêu. Oanh Oánh thầm kêu không ổn. Vừa rồi đại chiến căng thẳng, quên mất việc bảo vệ Bích Lạc. Vốn là nàng đang để mắt đến Bích Lạc, nhưng thấy Tô Vân bị Đế Phong đánh lén, lại bị Hiểu Tinh Trầm làm bị thương, mới tức giận ra tay, lại quên mất việc bảo vệ Bích Lạc. Người ra tay bắt Bích Lạc chính là Duyên Quân Hầu, tiền quân do Vạn Cô Thần tiến cử, đã nhận lúc Tô Vân bị Đế Kiếm đẩy lùi để bắt Bích Lạc. Hiểu Tinh Trầm bị trói chặt, kêu lên: "Duyên Quân Hầu làm tốt lắm." Duyên Quân Hầu mỉm cười, nói: "Các ngươi thả Thượng Tể, ta cũng sẽ thả lão." Tô Vân và Oanh Oánh nhìn y với vẻ mặt kỳ quặc, không ai nói gì. Duyên Quân Hầu nhướng mày, cười lạnh nói: "Hai vị, yêu cầu này của ta không quá đáng chứ? Các ngươi thả Thượng Tể, chúng ta sẽ quyết đấu công bằng. Thật không giấu gì, ta tuy là tiên quân của Tích Thi Động Tiên, nhưng bản lĩnh này lại không hề tầm thường đâu." Tô Vân không nhịn được nói: "Duyên Quân Hầu phải không? Sao ngươi dám bắt lão làm con tin?" Trong lòng hắn thật sự lo lắng đến toát mồ hôi lạnh cho Duyên Quân Hầu. Ngay trước đó không lâu, Đế Chiêu đã mở linh giới của Bích Lạc, xem xét đạo cảnh cửu trọng thiên của lão. Khi ra khỏi linh giới, Tô Vân đã phất tay đóng lại, đưa về mi tâm của Bích Lạc. Đế Chiêu vì vậy đã khen ngợi tu vi cao minh của Tô Vân. Bởi vì cái phất tay đó là đóng lại linh giới của một tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên. Cái phất tay này thể hiện pháp lực và sự nhẹ nhàng như không, khiến Đế Chiêu cũng phải sáng mắt. Nhưng ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó là pháp lực trong cơ thể Bích Lạc thật sự quá mạnh. Thần đao tiền đạo trong tay Duyên Quân Hầu không tự chủ được ấn mạnh hơn vào cổ Bích Lạc. Lúc này khí tức của Bích Lạc đột nhiên dâng trào, khí huyết trong cơ thể gầy gò của lão bắt đầu cuộn trào. Ngay sau đó, khí tức của lão lại một lần nữa dâng trào, khí huyết cũng ngày càng thịnh vượng. "Ngươi đừng có dở trò, cẩn thận thần đao của ta không có mắt." Duyên Quân Hầu quát. Dưới lưỡi đao của y, lão già tóc bạc gầy yếu run rẩy nói: "Bệ hạ, ta hình như đã đột phá đến cảnh giới Trình Thánh, hình như lại vô tình tiến vào cảnh giới Nguyên Đạo rồi." Lão già tóc bạc kia lo lắng bất an, giọng điệu như thể mình đã làm sai chuyện gì. Rõ ràng vẫn nhớ lời Tô Vân nói rằng tu vi của lão tiến triển quá nhanh. Tô Vân ho khan một tiếng, nói: "Bích Lạc, có người đang bắt cóc người đấy." Bích Lạc lúc này mới tỉnh ngộ, thấy thần đao trên cổ mình, liền giơ ngón trỏ tay trái lên, ấn vào lưỡi đao, đẩy ra ngoài, không vui nói: "Người bắt cóc ta." Duyên Quân Hầu dùng hết sức hai tay, nhưng thần đao trong tay vẫn bị một ngón tay của Bích Lạc từ từ đẩy về phía sau. Duyên Quân Hầu quát lớn một tiếng, đạo cảnh lục trọng thiên bùng ra, cơ bắp hai tay không ngừng nổi lên, gân xanh nhảy loạn, mặt mày dữ tợn, điên cuồng dùng sức. Tuy nhiên, không có tác dụng gì. Bích Lạc dùng một ngón tay đẩy thanh thần đao này về phía cổ y. Lưng của thanh thần đao này tuy dày, tốc độ di chuyển tuy chậm, nhưng Duyên Quân Hầu lại cảm thấy lão già này đẩy đao, lưng đao cũng có thể chém mình ra làm đôi. Cơ bắp trên người y co giật, đột nhiên xoay người rút đao. Thần đao như ánh sáng, như điện, từ bốn phương tám hướng chém về phía Bích Lạc. Chỉ nghe tiếng đang đang đang vang lên không ngớt. Đao pháp của y tinh xảo, Mỗi nhát đao đều chém vào người Bích Lạc, nhưng không thể nào chém được vào nhục thân của lão đã bị một luồng pháp lực hùng hồn vô biên đẩy ra. Đột nhiên, bốp một tiếng, thần đao trong tay y vỡ nát. Duyên Quân Hầu bay lên trời, Bích Lạc bắt được một mảnh thần đao, tiện tay ném đi. Duyên Quân Hầu hét lên một tiếng, từ trên trời rơi xuống, kêu lên. Chết trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nói xong, rơi xuống dòng sông thần thông. Bích Lạc có chút ngơ ngác, mình chỉ tiện tay ném y một cái, không biết tại sao y lại tâm phục khẩu phục. Tô Vân vào oánh oánh kinh hãi nhìn lão, Bích Lạc vội vàng chạy đến bên cạnh hai người, thì thầm. Tình hình của đế triều đại lão gia hình như có chút không ổn. Tô Vân vào oánh oánh vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đế triều đang trong tình thế nguy cấp. Chiến lực của đế triều cực mạnh, thế công bá đạo vô song, phát huy ưu thế của nhục thân đến cực điểm. Tuy nhiên, đế phong lại là tồn tại, đã luyện cả cửu huyền bất diệt và kiếm đạo đến cửu trọng thiên, thậm chí còn nhìn thấy được cường giả kiếm đạo thập trọng thiên. Trình độ kiếm đạo của hắn, sau khi gặp Tô Vân, lại có tiến bộ vượt bậc. Đế triều trong thời gian ngắn có thể đấu ngang tay với hắn, thậm chí còn chiếm thế thượng phong nhờ nhuệ khí. Nhưng thời gian kéo dài một chút, ưu thế của đế phong liền thể hiện ra. Bây giờ, đế triều đã rơi vào trong lưới kiếm đạo của y. Lưới kiếm đạo này càng dệt càng dày, khiến không gian để đế triều xoay sở ngày càng nhỏ. Thực lực của đế phong đã có tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Tô Vân ngước nhìn, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Không ai hiểu rõ độ sâu cạn pháp lực của đế phong hơn hắn. Hắn thậm chí còn dùng pháp lực của đế phong làm đơn vị đo lường, một phong. Khi luân hồi thánh vương khống chế ngũ phủ, thậm chí có thể điều động pháp lực của năm phong. Nhưng bây giờ, tu vi của đế phong lại có sự tiến bộ không nhỏ so với trước khi bế quan, đến mức đế chiêu nhanh chóng rơi vào tình thế nguy hiểm. Các tồn tại cấp đế ở đạo cảnh cửu trọng thiên thường rất khó tiếp tục tiến bộ, vì đối với họ, đạo cảnh cửu trọng thiên về cơ bản đã là cảnh giới đỉnh cao, phía trước không còn đường đi. Không có đường để đi, nói gì đến tiến bộ. Dù sao, không phải ai cũng biết rằng trên cửu trọng thiên mới là đạo giới thực sự. Số người có thể thực sự nhìn thấy cảnh giới đó cực kỳ ít. Tuy nhiên, đế phong lại không theo lẽ thường, tu vi thực lực lại có sự tiến bộ không nhỏ. Chẳng lẽ y thật sự sắp lĩnh ngộ được kiếm đạo đệ thập trọng thiên? Trong thái cổ cấm khu, sau khi bị đế thúc trọng thương, đế phong lại bị Tô Vân giết đến trước mặt. Suýt nữa mất mạng, y đã thấy kiếm đạo của Tô Vân, từ đó suy một ra ba, trình độ kiếm đạo lại có sự tiến bộ. Y thậm chí còn nói với Tô Vân rằng y đã nhìn thấy kiếm đạo đệ thập trọng thiên. Đạo cảnh thập trọng thiên đó là một cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu đế phong thật sự có thể đột phá đến đệ thập trọng thiên để hỗn độn có hy vọng sống lại, vậy thì tám đại tiên giới sẽ bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tuy nhiên, đế phong có thật sự có thể đột phá đến đệ thập trọng thiên không? Nghĩ đến đây, trong vầng hào quang sau đầu Tô Vân, ngũ phủ bắt đầu xoay tròn. Tô Vân nghiêng đầu, nói với Oánh Oánh. Oánh Oánh, chúng ta gây thêm chút áp lực cho đế phong. Trên vai hắn, Oánh Oánh đang thu lại đại kim liên. Sợi xích đó đã khóa chặt thượng thể hiểu tinh trầm. Thượng thể hiểu tinh trầm vẫn đang giãy giụa, bị nàng ném vào kim quan, trấn áp. Oánh Oánh buộc chặt kim quan, đeo sau lưng, quát một tiếng, thúc giục uy năng của ngũ phủ, điều động tiên thiên nhất khí trong ngũ phủ, toàn lực cung cấp cho Tô Vân. Nàng và Tô Vân đều tu luyện tiên thiên nhất khí, và trong năm tòa tử phủ cũng chứa đựng tiên thiên nhất khí. Mỗi tòa tử phủ này đều chứa đựng pháp lực gần bằng một phong. Lúc này, tu vi pháp lực của Tô Vân vào Oánh Oánh vô cùng hùng hậu, lại điều động thêm sức mạnh của ngũ phủ. Tô Vân lập tức cảm thấy pháp lực của mình tăng vọt. Cho đến khi Tô Vân cảm thấy mình có được sức mạnh bằng nửa phong, sức mạnh mà hai người họ có thể điều động mới đạt đến giới hạn. Còn bản thân Oánh Oánh thì không giữ lại chút pháp lực nào. Gặp phải kẻ tầm thường, nàng còn có thể giao đấu. Nhưng gặp phải tồn tại như đế phong, người mà thần thông sáng tạo ra đều là cấp đế, nàng không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể dựa vào Tô Vân. Bích Lạc, ngươi và Oánh Oánh vào trong phủ đi. Tô Vân ngước nhìn đế phong, ánh mắt lóe lên, liếm môi dưới. Ta muốn thử sức với đế phong. Bích Lạc vội vàng nhảy lên, đáp xuống sau đầu Tô Vân, vội vã vào trong phủ. Oánh Oánh cũng nhanh chóng trèo lên vầng hào quang sau đầu Tô Vân. Đóng cửa cẩn thận, đừng ra ngoài. Tô Vân dặn dò. Hai người vào minh đường. Bích Lạc đóng cửa chính và cửa sổ. Oánh Oánh lại đẩy một cánh cửa sổ ra, lén nhìn ra ngoài. Bích Lạc thấy vậy, vội vàng đóng lại, lắc đầu nói. Bệ hạ nói đóng cửa cẩn thận. Oánh Oánh cười nói. Bệ hạ nói đóng cửa cẩn thận, chứ không nói đóng cửa sổ cẩn thận. Bích Lạc nghĩ lại, Tô Vân quả thực chỉ nói đóng cửa cẩn thận, nên đành để nàng làm vậy. Lão cũng rất tò mò về chuyện bên ngoài, nên cũng thò đầu ra. Hai cái đầu một lớn một nhỏ chồng lên nhau trên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mà ở bờ đối diện, thiên sư Vạn Cô Thần nhìn về phía Bích Lạc, kinh nghi bất định. Lập tức nhớ lại cuộc đối thoại giữa y và Yến Tử Kỳ khi Yến Tử Kỳ đến chi viện. Lúc đó, y nói rằng Bích Lạc trong quân Tô Vân chắc chắn là giả. Bích Lạc thật đã chết. Tô Vân chỉ dùng một người trông giống Bích Lạc để dọa Yến Tử Kỳ mà thôi. Lúc đó, phán đoán của y là Bích Lạc không ra tay vì Yến Tử Kỳ. Nhưng bây giờ, Bích Lạc dùng một ngón tay đẩy đao, áp chế sức mạnh của Duyên Quân Hầu. Một mảnh thần đao đã giết chết Duyên Quân Hầu. Tu vi thực lực như vậy, quả thực sâu không lường được. Lòng tin của Vạn Cô Thần không khỏi lung lay. Chẳng lẽ Yến Tử Kỳ nói đúng? Tiên tướng Bách Lý Độc có ý đồ khác, chưa từng giết Bích Lạc. Chẳng lẽ Bách Lý Độc thật sự có dã tâm lớn? Mồ hôi lạnh trên trán y tuôn ra. Bích Lạc là một người toàn tài, thông mạo, thông thạo mọi lĩnh vực. Từ nội chính, ngoại giao, quân sự, mưu lược, đến trận pháp đều có những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Khi đó, Vạn Cô Thần, Yến Tử Kỳ và những người khác, thậm chí cả tiên tướng Bách Lý Độc, đều là vẫn là những nhân vật nhỏ. Khi nghiên cứu về Bích Lạc, ai cũng vô cùng khâm phục. Họ đều có những thành tựu đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, nhưng không ai có thể đạt được thành tựu cao như Bích Lạc ở mọi phương diện. Nhưng chính vì Bích Lạc phân tâm quá nhiều, quản lý quá nhiều, cũng đã dẫn đến tình trạng triều đình của Đế Tuyệt không có người kế thừa. Đến nỗi sau này khi Bích Lạc già đi, sức lực không đủ, thường xuyên có sai sót. Khi đó, Vạn Cô Thần, Yến Tử Kỳ và những người khác mới quyết định tạo phản, tôn Đế Phong làm đế. Bây giờ, Bích Lạc lại xuất hiện trước mặt y một cách lành lặn. Áp lực tâm lý mà nó gây ra cho y có thể tưởng tượng được. Lần này, Bích Lạc lại dở trò gì đây? Mồ hôi lạnh trên trán y chảy ròng ròng, trong đầu vô số ý nghĩ nảy ra. Tự mình đặt mình vào vị trí của Bích Lạc, suy nghĩ về các loại thủ đoạn, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Nếu là ta, mục đích của ta chắc chắn là để dẹp yên cuộc chiến tranh này càng nhanh càng tốt. Và cách tốt nhất để dẹp yên cuộc chiến này chính là trừ khử Đế Phong. Làm thế nào để trừ khử Đế Phong? Mồ hôi lạnh trên trán Vạn Cô Thần chảy ròng ròng, y lẩm bẩm. Đế Phong thế lực lớn nhất, tay cầm hàng triệu hùng binh, đối đầu trực diện chắc chắn không được. Cách duy nhất là dụ hắn ra, bày ra một cái bẫy chết người. Vậy thì cái bẫy này... Y ngẩng đầu nhìn Đế Chiêu đang giao chiến với Đế Phong, rồi lại nhìn Bích Lạc. Lúc này, Bích Lạc đang trèo vào ngũ phủ sau đầu Tô Vân. Cách này lọt vào mắt y lại trở nên vô cùng hiểm ác. Cái bẫy đó chính là bây giờ. Nếu ta là Bích Lạc, ta sẽ liên lạc với Tô Thánh Hoàng, mượn đệ nhất kiếm trận đồ của hắn, mang theo các loại chí bảo, để tà đế dụ Đế Phong ra. Trước trận tiền của hai quân, dùng các loại chí bảo để giết chết bệ hạ, làm tan rã thế công của tiên đình. Vậy thì, đệ nhất kiếm trận đồ, Tô Thánh Hoàng chắc chắn mang theo bên mình. Vạn Cô Thần không còn nghĩ được nhiều, vội vàng xông đến trước chiếc chiêng lớn ở trước quân, vung rồi gõ chiêng. Tiếng chiêng này vang lên, có nghĩa là ra lệnh rút quân. Các tướng lĩnh nghe thấy tiếng chiêng trong trẻo đều sững sờ, không hiểu tại sao thiên sư lại ra lệnh rút quân khi bệ hạ sắp đại thắng. Mà trên dòng sông Thần Thông, Đế Phong cũng nghe thấy tín hiệu rút quân, lòng nổi giận. Là ai làm? Không thấy trẫm sắp dùng kiếm chém Đế Tuyệt sao? Cùng lúc đó, Tô Vân bay vút lên trời, kiếm quang trong tay tăng vọt, định tham gia vào trận chiến. Đế Phong làm như không nghe thấy tiếng chiêng, kiếm quang phân ra, đón lấy Tô Vân, lại đồng thời đối đầu với cả Tô Vân và Đế Chiêu, cười lớn nói. Tô Ái Khanh đến đúng lúc lắm, hôm nay trẫm muốn dùng kiếm chém tâm mà, đột phá kiếm đạo đệ thập trọng thiên. Cần Ái Khanh đến trợ trận, mượn trí tuệ của ngươi để mài rũa kiếm đạo của ta. Y tay cầm đế kiếm kiếm hoàn, uy năng của kiếm hoàn tăng vọt, rõ ràng tinh thần rất phấn chấn. Hiếm khi có được hào khí ngút trời, muốn thử sức với đạo cảnh đệ thập trọng thiên, hoàn thành kỳ tích chưa từng có này. Tô Vân lần đầu tiên thực sự giao chiến với một tồn tại cấp đế, tâm trạng không khỏi căng thẳng. nhưng tử thanh tiên kiếm trong tay lại không hề giảm sút. Vừa ra tay đã là tuyệt tác đỉnh cao của kiếm đạo, sát na luân hồi bắt vạn xuân. Chiêu kiếm đạo thần thông này do chính Đế Phong đặt tên. Khi thi triển, kiếm quang như 8 vạn vòng luân hồi, nối tiếp nhau, đảo ngược thời gian quá khứ, thuận theo thời gian tương lai, lúc nhanh lúc chậm, đón lấy kiếm quang của Đế Phong. Hai kiếm đạo thần thông vừa va chạm, Tô Vân lập tức cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ từ kiếm quang của Đế Phong. Luồng sức mạnh này theo sự va chạm của hai kiếm đạo thần thông truyền vào cơ thể hắn, chấn động tứ chi bách hải, khiến trong cơ thể hắn vang lên những tiếng chuông lớn nhỏ. Tiếng chuông này vang lên không ngớt, thậm chí trong linh giới của hắn cũng có tiếng chuông như hồng trung đại lữ vang lên, san bằng ngoại lực xâm nhập. Sau đầu Tô Vân, trong ngũ phủ, sức mạnh của Đế Phong xâm nhập làm cho cửa sổ của ngũ phủ kêu loảng xoảng. Oánh Oánh và Bích Lạc vội vàng rụt đầu. Hai người lộn nhào trên không, nhảy lên xà nhà, xuyên qua các thanh xà, né tránh từng luồng kiếm khí vô hình. Một già một trẻ nhìn nhau, lập tức cảm thấy vô cùng kích thích. Tô Vân dùng kiếm phá thần thông của Đế Phong, lao đến gần. Chỉ nghe tiếng chiêng của Vạn Cô Thần càng lúc càng gấp. Vạn Cô Thần đột nhiên vứt rồi gõ chiêng, bay lên, đi thẳng đến bờ sông thần thông, cắt vào lòng bàn tay, để máu tươi chảy vào dòng sông thần thông, cúi người nói. Đạo hữu trong sông, mấy năm nay trốn ở đây hấp thụ máu tươi, tiên đình ta xem như đã hết lòng hết dạ rồi phải không? Đạo hữu đã được nhiều lợi ích như vậy, xin hãy ra tay cứu viện bệ hạ. Trong dòng sông thần thông, vô số thần thông cuộn trào. Đột nhiên, máu tươi của Vạn Cô Thần chảy vào sông, lan ra khắp nơi, lại nhuộm đỏ cả dòng sông. Tướng sĩ hai bên bờ đều kinh hãi. Lượng máu từ lòng bàn tay Vạn Cô Thần chảy ra so với dòng sông thần thông thì không đáng kể, nhưng dòng sông thần thông lại bị nhuộm đỏ, quả thực kỳ lạ. Tiếp đó, chỉ thấy một người từ trong dòng sông thần thông từ từ bay lên, xuất hiện trên mặt sông, cao ngạo nhìn xuống Vạn Cô Thần. Người đó thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, một thân áo bào đỏ thẫm kéo dài trên đất. Áo bào đó lại như máu tươi đang chảy trên người, chính là Huyết Ma Tổ Sư. Huyết Ma Tổ Sư này lần trước đã thay Huyền Thiết Đại Trung của Tô Vân ứng kiếp, bị trọng thương. Biết rằng thế giới này cường giả lớp lớp, chỉ cần sơ suất là có thể bị giết, nên đã ẩn náu, không dám có hành động gì. Thương thế của y rất nặng, cần máu tươi để chữa trị. May mà sau khi Lôi Trì Động Thiên bị phá vỡ, các tiên nhân của tiên đình xuống hạ giới, bóc lột tàn bạo ở các động thiên, số người chết không đếm xuể. Trong thời gian ẩn náu, Huyết Ma Tổ Sư đã hấp thụ máu tươi của chúng sinh ở các động thiên. Những người chết đó thường cạn kiệt khí huyết, thương thế của y mới dần dần khôi phục. Lòng y chỉ hận mình bị Tô Vân lợi dụng để độ kiếp. Nếu không, nếu có được cơ duyên này, tu vi của y chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, chứ không chỉ là chữa lành vết thương. Khi y đến Minh Đường Động Thiên, đã bị tiên tướng Bách Lý Độc phát hiện. Bách Lý Độc tìm đến y, mời y cùng nhau thảo phạt đế đình. Hứa hẹn sau khi bình định thiên hạ sẽ phong y làm ma đạo đại đế, ngay cả ma đế cũng là thuộc hạ của y. Huyết Ma Tổ Sư tự thấy mình không có thế lực nên đã đồng ý gia nhập quân của Đế Phong. Khi đến chỗ Đế Phong, y mới phát hiện trong số những người đã từng đánh lén mình có cả Đế Phong, lòng sinh oán hận, nên đã nhảy xuống lòng sông thần thông. Y tuy nhảy xuống sông nhưng không bỏ trốn mà một mực tránh ở trong sông, dựa vào việc hấp thụ máu của các tiên thần tiên ma đã tử trận để nâng cao tu vi. Vạn Cô Thần đã sớm nhận ra, nhưng một mực không vạch trần, đến lúc này mới gọi Huyết Ma Tổ Sư ra, cúi người nói. Mấy năm nay, ta và bệ hạ một mực không vạch trần đạo hữu không nên có sự báo đáp sao? Tu vi của Huyết Ma Tổ Sư đã hơn xưa, nghe vậy cười ha hả, ngẩng đầu nhìn, cười nói. Bệ hạ của các ngươi lúc này không phải đang chiếm thế thượng phong sao? Y vừa dứt lời, trời giáng 49 luồng kiếm khí, keng keng keng, cắm xung quanh Đế Phong. Tổ Vân quả thực đã mang theo đệ nhất kiếm trận đồ, chuẩn bị ám toán Đế Phong. Vạn Cô Thần chó ngáp phải rồi, nghiêm mặt nói. Bích Lạc bày mưu, ám toán bệ hạ. Nếu để lão thành công, đạo huynh sẽ là người tiếp theo. Lúc này, Tô Vân cũng chú ý đến Huyết Ma Tổ Sư ở phía dưới, lòng giật thót. Thiên sư của tiên đình quả thực lợi hại, đã nhìn ra kế hoạch của ta. Xem ra ngoài thiên sư Yến Tử Kỳ, còn có cao nhân. Tô Vân không nói một lời, lập tức thúc giục đệ nhất kiếm trận đồ. Kiếm quang tức thời tràn ngập khắp không gian, tấn công đế phong. Hắn từng dùng đệ nhất kiếm trận đồ đối đầu với tà đế. Tuy lúc đó có thần thông của đế thúc tương trợ, nhưng trình độ kiếm đạo của Tô Vân cũng đã thể hiện rõ ràng. Tô Vân của hiện tại mạnh hơn lúc đó không biết bao nhiêu lần. Mặc dù trong kiếm trận đồ đã không còn thần thông của đế thúc, nhưng uy lực không hề suy giảm, thậm chí còn có phần tăng lên. Dưới sự điều khiển của hắn, 49 đạo kiếm khí mênh mông di chuyển theo một quy luật kỳ dị, thần bí khó lường. Đế thúc thực ra không có trình độ cao siêu về kiếm đạo, nhưng trí tuệ của y lại siêu việt. Đối với đế thúc, thứ y cần chỉ là sự sắc bén của tiên kiếm. Tiên kiếm trong kiếm trận đồ chỉ là vũ khí gây thương tích, còn sự biến hóa của trận đồ mới là tinh túy. Y trấn áp người ngoại hương chính là dựa vào sự biến hóa kiếm đạo của kiếm trận đồ. Đế thúc bày ra trận đồ, không quan tâm trận đồ này có đứng đầu thiên hạ về kiếm đạo hay không. Nhưng khi kiếm trận đồ rơi vào tay Tô Vân, mỗi một ấn ký trên kiếm đều mang theo sự biến hóa huyền diệu của kiếm đạo. 49 ấn ký tiền kiếm trong trận đồ vận hành theo trận pháp của đế thúc, nhưng lại thi triển kiếm đạo thần thông của Tô Vân. Đế phong lập tức gặp nguy hiểm, không còn lo chém giết đế chiêu, vội vàng buông đế kiếm trong tay. Đế kiếm kêu loảng xoảng một tiếng rồi phân giải, hóa thành kiếm hoàn. Thân hình đế phong tung bay, né tránh từng đạo kiếm quang rực rỡ. Kiếm hoàn thì xoay tròn quanh người y, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải. Mỗi khi đế phong gặp nguy hiểm, kiếm quang từ trong kiếm hoàn lại bùng phát, ngăn cản luồng kiếm khí vô song kia. Thần pháp của đế phong cực nhanh, di chuyển bất định. Kiếm hoàn cũng theo y xoay tròn không ngừng. Từng đạo kiếm đạo thần thông bùng nổ, chặn đứng hết lần này đến lần khác, nguy hiểm. Kiếm quang chói lòa bắn ra tứ phía, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Xoẹt một tiếng. Một đạo kiếm quang quét qua, một góc áo của đế phong bị cắt đứt. Ngay sau đó, đế quan trên đầu y đột nhiên bị một kiếm quét nổ tung. Trận pháp của đế thúc kết hợp với kiếm đạo của Tô Vân đã vượt qua y về mặt thần thông. Cùng lúc đó, đế chiêu chỉnh đốn lại lực lượng rồi tấn công. Tô Vân đột ngột thu lại kiếm trận đồ để đế chiêu tiến vào. Đế phong tóc tai bù xù, lập tức chớp lấy cơ hội, bất chấp hình tượng, kiếm quang bùng nổ chém về phía Tô Vân. Nghịch đế, ngươi không phải muốn mượn áp lực của ta để đột phá sao? Tử thanh tiên kiếm trong tay Tô Vân đột nhiên bay đi, rơi vào trong kiếm trận đồ. Trận đồ dài 12 trượng lao vun vút trên không, xoay tròn quanh Tô Vân. Vừa rồi, kiếm trận đồ bao phủ đế phong, ép y phải thu kiếm phòng ngự, nên phạm vi bao phủ khá lớn. Nhưng bây giờ, Tô Vân thu kiếm trận đồ lại thành trận đồ. Đây lại là một cách sử dụng khác của món bảo vật này. Khi thu lại thành trận đồ, 49 đạo kiếm khí ẩn trong đó, uy năng khi cận chiến càng thêm bá đạo. Đặc biệt là khi hắn tế tử thanh tiên kiếm vào trong trận đồ, uy lực của kiếm trận đồ lại tăng thêm một bậc. Kiếm khí từ trong trận đồ bùng phát, chặn đứng kiếm đạo thần thông của đế phong, rồi phá tan thần thông của y. Đế phong bị kiếm khí trong trận đồ tấn công đến gần, vội vàng thúc giục kiếm hoàn chống đỡ, nhưng đế chiêu lại tung một quyền, đấm thẳng vào kiếm hoàn, lấy cứng đối cứng. Đế phong không khỏi nổi giận, cười ha hả, nói: Hai tên trộm kia, các ngươi đã coi thường cửu huyền bất diệt công rồi. Để các ngươi xem cảnh giới tối cao của nhục thân là gì. Y dùng tay không chống đỡ uy năng của kiếm trận đồ. Một bên điều khiển kiếm hoàn, đồng thời ra tay hạ sát Tô Vân và đế chiêu. Cửu huyền bất diệt công không chỉ là một môn công pháp chữa trị nhục thân nhanh chóng, mà còn là một công pháp luyện thể cực mạnh. Thậm chí từ đệ nhất tiên giới đến nay, nếu xếp hạng tất cả các công pháp về luyện thể, Cửu huyền bất diệt công tuyệt đối có thể nằm trong top 5. Nhục thân của y mạnh mẽ, gần như không thua kém đế chiêu. Giơ tay chống đỡ kiếm trận đồ của Tô Vân, nhưng trên bàn tay lập tức chi chít những vết kiếm nhỏ. Uy năng của đệ nhất kiếm trận đồ thực sự quá mạnh, kết hợp với 49 thanh tiền kiếm có thể đâm vào nhục thân của người ngoại hương, trấn áp họ. Nhục thân của đế phong tuy cao thâm, nhưng so với người ngoại hương thì kém xa. Tuy nhiên, sự lợi hại của cửu huyền bất diệt công lập tức hiện rõ. Vết thương trên tay y vừa xuất hiện đã lập tức lành lại, cực kỳ nhanh chóng. Tô Vân và đế chiêu áp sát, đồng thời đối kháng với đế kiếm kiếm hoàn. Đế chiêu hành động bá đạo, tấn công đế phong. Trước và sau lưng Tô Vân, trận đồ dài 12 trượng xoay tròn quanh hắn. Từng đạo kiếm khí, kiếm quang hóa thành kiếm trận rực rỡ, chặn đứng kiếm hoàn của đế phong, dùng kiếm trận phá kiếm đạo thần thông của y. Hai người tuy là lần đầu phối hợp, nhưng lại tâm ý tương thông. Đế chiêu hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, còn Tô Vân thì đỡ hết mọi uy năng của kiếm hoàn. Cửu huyền bất diệt công của đế phong tuy mạnh mẽ, nhưng so với nhục thân của đế chiêu, được tôi luyện từ kỷ thứ nhất đến nay vẫn còn kém, bị đánh lùi liên tục, máu chảy không ngừng từ mắt tai, miệng mũi. Phải biết rằng, nhục thân của đế chiêu thực ra là nhục thân của đế tuyệt. Đế tuyệt tu luyện từ đệ nhất tiên giới đến đệ lục tiên giới, chết từ vạn năm trước, nhục thân đã sớm tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Nhục thân của đế phong kém hơn y, thực ra đã là cực kỳ đáng nể. Vân Nhi, ta thắng không vẻ vang, đến lượt ngươi rồi. Đế chiêu cười lớn. Hai người lướt qua nhau, đổi vị trí. Đế chiêu đi đối phó với kiếm hoàn, còn Tô Vân thì đối đầu với đế phong. Trước và sau lưng Tô Vân, trận đồ như một con rồng lớn bằng phẳng uốn lượn quanh thân, kiếm trận bùng nổ, chém về phía đế phong. Thân hình đế phong và Tô Vân tung bay, nhục thân của đế phong đã có thể chống đỡ đế chiêu, dù bị thương cũng không đến mức mất mạng. Nhưng khi đối mặt với đệ nhất kiếm trận đồ, tay không tấc sắt, chỉ sau vài chiêu đã bị chém đến máu thịt bè bét. Bên kia, đế chiêu đối kháng với đế kiếm kiếm hoàn, lại ra đòn mạnh mẽ, từng quyền đấm vào món trí bảo này, khiến nó liên tục lùi lại. Chỉ dựa vào sức mạnh của nhục thân, hắn dường như có thể đánh vỡ, đánh nát món trí bảo này, quả thực dũng mãnh phi thường. Món trí bảo này của đế phong không ở trạng thái toàn thịnh. Đế kiếm kiếm hoàn trong vạn hóa phần tiên lô, khi chưa hoàn toàn luyện thành, đã bị tử phủ phá ngang. Sau đó đế hốt dùng sọ của đế thúc làm vạn hóa phần tiên lô, đánh nát món trí bảo này. Mấy năm nay, dù được đế phong sửa chữa, nhưng trạng thái vẫn chưa trở lại đỉnh phong. Lúc này, nắm đấm của đế chiêu như một chiếc búa lớn. Dưới quyền phong của y, món trí bảo này lại có xu hướng bị đánh nát lần nữa. Thiên hạ hãy nhìn đây, đế phong bại dưới tay vân thiên đế của đế đình. Đế chiêu cười ha ha. Sau khi đổi đối thủ với Tô Vân, y đối kháng với trí bảo đế kiếm kiếm hoàn mà vẫn còn dư sức, có thời gian để xem tình hình chiến đấu của Tô Vân. Y chỉ phối hợp với Tô Vân trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã lập tức nắm bắt được đường lối của Tô Vân. Biết rằng Tô Vân đối phó với đế phong dễ dàng hơn, nên đã đổi đối thủ với Tô Vân. Tâm tư của y cũng đơn giản, đó là gạt bỏ hận thù của mình đối với đế phong để thành toàn uy danh trong nghĩa tử. Trước mặt hàng triệu tiên thần tiên ma của hai bên, để Tô Vân đánh bại đế phong, tuyệt đối có thể khiến uy danh của Tô Vân chấn động thiên hạ. Tô Vân cũng sẽ nhờ đó mà có được uy phong của thiên đế. Sau trận chiến này, Tô Vân sẽ không còn là Tô Thánh Hoàng trong miệng mọi người, không còn là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể của đế đình, mà là Vân Thiên Đế của đế đình, một tồn tại có thể đối đầu với đế phong, tả đế, thiên hậu. Y biết thực lực thật sự của Tô Vân không đủ để so tài với đế phong, nhiều nhất chỉ có thể đối đầu với thiên quân và tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên. Có thể thắng được Hiểu Tinh Trầm cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Oánh Oánh. Bây giờ Tô Vân có thể chiến đấu với đế phong là nhờ sự gia trì của nhiều trí bảo. Dựa vào đệ nhất kiếm trận đồ mới có hy vọng chiến thắng đế phong khi không có kiếm. Nhưng để có hy vọng này, y phải thành toàn. Về phần mình, y không nghĩ quá nhiều. Tà đế ghét Tô Vân bao nhiêu, y lại thích Tô Vân bấy nhiêu. Đế chiêu tuy dùng chung một thân thể với tà đế, nhưng tính cách hai người quả thực khác biệt. Đúng lúc này, đột nhiên phía dưới biển máu cuộn cuộn, phóng lên trời. Huyết ma tổ sư cười ha hả, vươn tay chộp lấy Tô Vân, giọng nói ầm ầm chấn động. Đế phong bệ hạ đừng lo, ta đến giúp ngươi. Tô Vân làm như không thấy, kiếm trận đồ ào ào di chuyển, kiếm quang trong trận đồ giăng khắp nơi. Một nửa chém về phía đế phong, một nửa chém về phía huyết ma tổ sư. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những đạo kiếm quang dày đặc vô cùng, gần như muốn xé nát cánh tay của huyết ma tổ sư. Nhưng sau khi kiếm quang chém qua, cánh tay của huyết ma tổ sư vẫn như cũ, không hề có chút tổn hại nào. Ấn ký tiền kiếm trong kiếm trận đồ này đã thấm đẫm máu của ta. Năm đó khi chém ta ra khỏi cơ thể chủ nhân, đã không thể giết được ta, huống chi là bây giờ. Bàn tay của huyết ma tổ sư phớt lờ uy lực của kiếm trận đồ, tiến thẳng vào, định bắt lấy kiếm trận đồ của Tô Vân. Nhưng đúng lúc này, đế chiêu tung một quyền nghênh đón, liều mạng một đòn với huyết ma tổ sư. Huyết ma tổ sư rên lên một tiếng, nhục thân run rẩy như sóng, hóa giải uy năng của đòn tấn công này. Đế chiêu cũng kinh ngạc trong lòng. Người này là ai? Sao bản lĩnh lại quỷ dị như vậy? Y chưa từng gặp huyết ma tổ sư. Khi huyết ma tổ sư xuất thế cướp đoạt trí bảo huyền thiết đại trung, đã gặp phải sự ác ý lớn nhất của vũ trụ tiên đạo này, bị nhiều tồn tại cấp đế đánh lén, bị thương nặng. Nhưng lúc đó, người chủ đạo thi thể của đế tuyệt là tà đế. Đế chiêu đang chìm trong giấc ngủ nên không biết lai lịch của huyết ma tổ sư. Đế kiếm kiếm hoàn tấn công, huyết ma tổ sư cũng lao đến. Đế chiêu đồng thời đối phó với cả hai, liền cảm thấy vất vả. Đổi đối thủ! Tô Vân đột nhiên nói. Đế chiêu hơi sững sờ, không hiểu ý hắn. Huyết ma tổ sư rõ ràng khắc chế kiếm trận đồ của Tô Vân, tại sao lại muốn đổi đối thủ với mình? Nhưng y không kịp nghĩ nhiều, lập tức lướt qua Tô Vân. Tô Vân chỉ thấy huyết ma tổ sư lao đến, đột nhiên nhảy lùi về phía sau, nhảy vào trong vầng sáng sau đầu. Toàn bộ tu vi của hắn tuôn ra, tiền thiền nhất khí cuồn cuộn gào thét đổ về một tòa tử phủ trong vầng sáng. Cánh cửa tử phủ đó rầm một tiếng, mở ra. Một thư tiên nhỏ bé bay ra, toàn thân được bao bọc bởi tiền thiền nhất khí cuồng bạo. Nàng vừa bay, vô số đạo hoa vừa nở rộ, tu vi pháp lực nhanh chóng tiến gần đến một nửa phong. Oánh Oánh chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô tận, ánh mắt lạnh lùng, vai run lên, dây xích vàng lớn kêu loảng xoảng rồi bung ra, một chiếc kim quan bay vút lên trời. Huyết ma tổ sư, chiếc hộp nhỏ này mới là nơi ngươi thuộc về. Tế! Oánh Oánh quát lên, kim quan mở ra. Huyết ma tổ sư vốn định giết Tô Vân, thấy chiếc kim quan này, sắc mặt không khỏi biến đổi dữ dội, vội vàng bay lên trời, bỏ chạy. Kim quan mở ra, bầu trời lập tức sụp đổ, rơi vào trong quan tài. Huyết ma tổ sư hét lên một tiếng thảm thiết. Từ trong cơ thể gã, đột nhiên từng tôn huyết ma nhảy múa, bị kéo ra khỏi nhục thân, rơi vào trong quan tài. Gã điên cuồng chạy trốn ra ngoài, nhưng bầu trời sụp đổ, từng tầng hư không cũng theo đó sụp đổ, khiến gã có một thần pháp lực mà không thể mượn sức. Chiếc kim quan này thậm chí có thể trấn áp và chôn cất người ngoại hương, tự nhiên cũng là khắc tinh của gã. Hơn nữa, Oánh Oánh hiện tại có thể nói là Oánh Oánh cấp đế, tu vi pháp lực đã có thể sánh ngang với tồn tại cấp đế. Thúc giục kim quan có thể nói là khiến gã không còn đường thoát. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên trên bầu trời, chắn trước mặt huyết ma tổ sư. Từ trong cơ thể người đó lập tức bị kéo ra vô số thân ngoại thân, nhanh chóng rơi vào trong kim quan. Huyết ma tổ sư nhân cơ hội này lập tức chạy trốn ra ngoài. Lúc này chỉ nghe thấy giọng nói của Yến Thiên Sư Vạn Cô Thần truyền đến. Huyết ma tổ sư đừng đi, chúng ta đến giúp. Huyết ma tổ sư vội vàng nhìn lại, chỉ thấy các tướng lĩnh của phe tiên đình dẫn quân đến đây giải cứu đế phong. Mà người ngăn cản uy năng của kim quan chính là Thái Bảo Thượng Kim Các trong tam công của tiên đình. Oánh Oánh nhìn thấy vô số tiên ma lao đến, không khỏi hoa dung thất sắc, run rẩy. Đột nhiên, sau lưng nàng vang lên giọng nói của Tô Vân, ung dung nói. Oánh Oánh yên tâm, thiên hậu bọn họ cũng nên xuất động rồi. Oánh Oánh vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trong câu trần động thiên, thiên hoàng phúc địa, vô số tiên thần tiên ma, đại quân như thủy triều tràn về phía dòng sông thần thông. Dẫn đầu chính là chí bảo Vu Thiên Bảo Thụ, mang theo uy năng nghiền ép thiên địa đại đạo, quét về phía thiên quân vạn mã của tiên đình. Trên bảo thụ, từng binh sĩ nắm chặt cành cây, ngồi xổm. Sau khi bảo thụ va chạm với những tiên gia trọng khí nguy nga như núi mà tiên đình tế lên, các binh sĩ trên bảo thụ lần lượt nhảy ra, tế lên tiên khí. Tiếng hô giết vang trời. Tiến lên, tiến lên! Phương Trục Chí đứng trên thiên hoàng bảo thụ, hô lớn với các tướng sĩ phía sau. Giữ chặt, đừng buông tay! Thiên hoàng bảo thụ và Vu Tiên bảo thụ không giống nhau. Vu Tiên bảo thụ thực sự là một cái cây, do thiên hậu nương nương thu thập các loại vật liệu quý hiếm từ thái cổ cấm khu luyện chế thành. Trên cây treo 3.000 thế giới. Còn thiên hoàng bảo thụ chỉ có hình dạng của cây, nhưng thực chất là do vạn món bảo vật ghép lại, giống như một người có vạn cánh tay, có cùng một ý tưởng với vạn thần đồ. Tuy rằng năm đó, thiên hậu từng chế nhạo thiên hoàng bảo thụ của tiên hậu là dùng đồ đồng nát luyện thành, kém xa trí bảo, càng không bằng Vu Tiên bảo thụ của mình, nhưng thiên hoàng bảo thụ vẫn là trọng khí số một dưới trí bảo. Lúc này, chiến tranh nổ ra, tiên hậu nương nương cũng tế lên thiên hoàng bảo thụ của mình. Các tướng sĩ của câu trần động thiên do các thiên quân dẫn đầu đứng trên các bảo vật khác nhau của bảo thụ lao về phía dòng sông thần thông. Tiên hậu nương nương điều khiển hơn vạn bảo vật trên bảo thụ tấn công doanh trại địch. Bảo vật dưới chân các tướng sĩ bắn ra những đạo quang rực rỡ, uy năng ngày càng mạnh mẽ khi lao về phía trước làm hư không rung chuyển. Phía sau Phương Trục Chí, một nửa số tướng sĩ vào sinh ra tử cùng hắn đến từ câu trần, nửa còn lại đến từ Nguyên Sắc và Đế Đình. Mấy năm nay, các tướng sĩ trẻ tuổi của đế đình và nguyên sóc đã nhiều lần ra trận, không còn vẻ ngây ngô như trước. Trong đó có một vị tiên tử là em gái của Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên. Năm đó là bạn học của Tô Vân, một cô gái thích buộc tóc đuôi ngựa. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ khác tên là Thiên Phượng, khuôn mặt tròn trịa, vẫn còn chút non nớt. Thiên Phượng vốn là tọa kỵ Phượng Liễn của nhà Lý Trúc Tiên, sau đó được Tô Vân điểm hóa, nhập ma đạo biến thành Hắc Phượng, tu luyện 2 năm hóa thành người, trở thành bạn chơi của Lý Trúc Tiên. Sau này, Thiên Phượng được Lý Trúc Tiên gửi đến học cung Thiên Thị Viên do Chỉ Tiểu Giao quản lý để học tập, tu thành yêu tiên, tu luyện yêu ma chi đạo. Khi đế đình xây dựng 12 tiên thành, các nàng đến Đông Khâu Thành thuộc Đệ Bát Tiên Thành nơi Phương Trục Chí ở, gia nhập đội ngũ của hắn. Sau đó Phương Trục Chí dẫn quân đến Câu Trần, các nàng cũng theo sau. Mấy năm nay, trải qua bao trận chiến, các nàng vẫn sống sót, quả thực là một điều kỳ lạ. Lúc này, 2 tỷ muội đang khom người, bảo vật mà họ đang đứng là một tấm khiên lớn hình rùa rắn. Sau khiên còn có 3 vị tướng sĩ, cũng là những gương mặt trẻ tuổi. Trúc Tiên cô nương, lát nữa ra chiến trường, ta sẽ bảo vệ nàng. Một tiểu tướng trẻ tuổi đến bên cạnh Lý Trúc Tiên, cười nói, để lộ một đôi răng nanh. Lý Trúc Tiên nhíu mày. Thiên Phượng trừng mắt nhìn tiểu tướng kia, nói, Kim Thuần Phong, ngươi bảo vệ chúng ta, lần nào không phải là chúng ta bảo vệ ngươi. Lần trước đồng quân nâng quan tài ra trận, chính là ta thay ngươi đỡ một nhát dao, cứu mạng ngươi đó. Tiểu tướng trẻ tuổi Kim Thuần Phong không hề để ý, nói, đã tạ ơn cứu mạng của Thiên Phượng tỷ, ý ta là ta bảo vệ Trúc Tiên cô nương. Lý Trúc Tiên biết Kim Thuần Phong có tình ý với mình, nhưng Kim Thuần Phong không hợp ý nàng. Thời niên thiếu, nàng đã gặp quá nhiều nhân vật xuất sắc. Ca ca Lý Mục Ca có thiên phú hơn người về kiếm đạo. Học trưởng Diệp Lạc công tử trí tuệ siêu phàm. Học tỷ Ngô Đồng lại là thái đấu ma đạo, người đứng đầu đệ thất tiên giới. Quan trọng hơn là nàng vẫn còn một chút tình cảm thầm kín với Tô Vân. Nữ nhân phát triển sớm, trưởng thành cũng sớm. Năm đó khi gặp Tô Vân, cả hai đều là thiếu niên. Tô Vân vẫn chưa có chút tình cảm nào với con gái, cảm thấy sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông chỉ là sự khác biệt về quần áo, nhưng nàng đã bắt đầu rung động. Sau này, Tô Vân trưởng thành, liền có những suy nghĩ không đứng đắn với những nữ tử trưởng thành hơn như Ngô Đồng, Ngư Thanh La, Chỉ Tiểu Giao. Chỉ coi nàng như một tiểu sư muội buộc tóc đuôi ngựa, một cái đuôi bám theo. Nhưng trong lòng Lý Trúc Tiên luôn có một chút vướng bận đơn thuần. Vì vậy, đối mặt với tình cảm của Kim Thuần Phong, nàng luôn có chút kháng cự. Kim Thuần Phong chỉ là một tiên nhân bình thường, về mọi mặt đều không bằng Tô Vân, cũng không bằng ca ca Lý Mục Ca, học trưởng Diệp Lạc. Giọng của Phương Trục Chí truyền đến. Sắp đụng vào rồi, chuẩn bị. Thiên Phượng thò đầu ra từ sau quy xà thần thuẫn, liếc nhìn. Xuyên qua ánh đạo quang rực rỡ của Thiên Hoàng Bảo Thụ, chỉ thấy phía trước có một trọng khí như tiên thành đang lao tới. Đó là tiên thành của tiên đình. Trong thành có hàng vạn đạo cảnh nở rộ, đạo hoa trôi nổi. Có hàng vạn tướng sĩ tế lên tiên binh sẵn sàng đón địch. Ngoài thành còn có vô số thần ma đang điên cuồng lao về phía này. Đồng thời, phía sau tiên thành, hàng vạn tiên thần tiên ma tạo thành những đại trận xoay tròn. Vô số đạo tác liên kết, hình thành những đồ án huyền diệu phi thường, ẩn chứa sát cơ ngập trời, sẵn sàng nuốt chửng từng sinh mạng, nghiền nát từng tiên thần tiên ma thành thịt vụn. Thiên Phượng, đừng thò đầu ra! Lý Trúc Tiên vội vàng kéo Thiên Phượng trở về. Bùng một tiếng. Trên bầu trời dòng sông thần thông, Thiên Hoàng Bảo Thụ va chạm với từng món trọng khí và cả tiên thành của tiên đình. Vạn món bảo vật xuyên qua từng lớp rào cản do đạo tắc tạo thành, cắt sâu vào bên trong quân địch. Có bảo vật va vào trọng khí, uy năng bị tổn hại. Những tướng sĩ Câu Trần được bảo vệ, được bảo vật che chở, lập tức tan xương nát thịt. Có bảo vật thì đâm vào doanh trại địch, xoay tròn, cắt xé, dọc đường đi tay chân cụt bay tứ tung. Quy xà thần thuẫn nơi Lý Trúc Tiên đang đứng va vào lầu thành của tiên thành phía trước. Cú va chạm dữ dội khiến 5 người sau khiên khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Quy xà thần thuẫn đó đâm nát lầu thành của tiên thành. Những tướng sĩ địch trên lầu thành không kịp né tránh đều bị nghiền thành bùn nhão. Quy xà thần thuẫn bay ngang ra ngoài, lao vào trong tiên thành, làm rối loạn đội hình địch. 5 người Lý Trúc Tiên phân nhân cơ hội đứng trên tấm khiên lớn đang xoay tròn. Mỗi người tế lên thần binh tiên đạo, thúc giục thần thông, tấn công từ phía, thừa cơ thu hoạch tính mạng của tiên thần tiên ma trong doanh trại địch. Vút vút vút. Trên thiên hoàng bảo thụ, từng món bảo vật khổng lồ đâm thủng tường thành tiên thành. Có món thì từ trên không lao vào trong thành. Lập tức bốn phía vang lên tiếng hổ giết. Các loại thần thông và tiên binh bắn ra khắp nơi trong thành, hòa lẫn với những mảnh thân thể bay lên. Mỗi khoảnh khắc đều có vô số tiên thần tiên ma chết oan. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Màn đối đầu của Tô Vân, Đế Chiêu cùng với lại Đế Phong rất là cuốn. Mình đọc nó cũng hơi bị kiểu bị cuốn theo một chút, có thể là một dặm sẽ có vài đoạn nó hơi chậm nhưng mà có vài đoạn nó hơi nhanh một chút. Hy vọng là anh em theo kịp. Cảm thấy khá là hay. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.